chúng ta sinh tồn và sinh sản. Điều này không phải muốn nói rằng chúng ta phải dùng những khả năng đó để sinh tồn và sinh sản. Thật vậy, nhờ khả năng suy luận mà chúng ta có khả năng lạm dụng di sản tiến hóa của mình. Cho phép tôi giải thích. Hãy xem xét khả năng nghe của chúng ta. Chúng ta có được khả năng này thông qua các quá trình tiến hóa. Những tổ tiên có khả năng nghe tiếng thú săn mồi đang tiến lại gần, có khả năng sống sót và sinh sản tốt hơn những người nghe kém. Nhưng con người thời hiện đại hiếm khi sử dụng khả năng nghe của họ cho mục đích này. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng nó để nghe nhạc Beethoven, một hoạt động hoàn toàn không làm tăng cơ hội sinh tồn và sinh sản của chúng ta. Ngoài việc sử dụng sai mục đích khả năng nghe, chúng ta còn lạm dụng đôi tai được tiến hóa gắn liền với khả năng này. Thí dụ, chúng ta có thể dùng chúng để đeo kính hoặc bông tai. Tương tự thế, chúng ta có khả năng đi bộ vì tổ tiên chúng ta, những ai có khả năng này sẽ có nhiều cơ hội sống sót và sinh sản hơn những người không có. Và một số người sử dụng khả năng này để leo lên đỉnh Everest, một hoạt động rõ ràng làm giảm cơ hội sống sót của họ. Giống như việc chúng ta có thể sử dụng sai mục đích khả năng nghe và đi lại của mình, tức là sử dụng những khả năng đó theo cách thức chẳng hề liên quan gì đến sự sinh tồn và sinh sản của loài người. Vậy thì chúng ta có thể lạm dụng khả năng suy luận của mình. Cụ thể là, chúng ta có thể sử dụng nó để vô hiệu hóa những khuynh hướng hành vi mà tiến hóa đã lập trình cho ta. Chẳng hạn, nhờ vào lịch sử tiến hóa, chúng ta được tưởng thưởng vì quan hệ tình dục. Nhưng nhờ khả năng suy luận của mình, chúng ta có thể quyết định từ bỏ các cơ hội tình dục, vì tận hưởng các cơ hội này sẽ khiến chúng ta xa rời nhiều mục tiêu mà ta đã đề ra cho mình. Những mục tiêu chẳng liên quan gì đến khả năng sinh sản và sinh tồn của chúng ta. Đáng kể nhất, chúng ta có thể quyết định duy trì tình trạng độc thân, một quyết định sẽ làm giảm cơ hội sinh sản của chúng ta xuống không. Quan trọng hơn, chúng ta có thể sử dụng khả năng suy luận của mình để đi đến kết luận rằng có nhiều thứ mà sự lập trình tiến hóa của chúng ta khuyến khích ta theo đuổi, chẳng hạn như địa vị xã hội và tích góp những thứ ta đang có. Có thể những điều này là có giá trị nếu mục tiêu của chúng ta chỉ đơn giản là sống sót và sinh sản, nhưng lại không hề quý giá nếu mục tiêu của chúng ta thay vào đó là trải nghiệm sự bình thản khi ta còn đang sống. Như chúng ta đã thấy, các nhà khắc kỷ cho rằng mặc dù thần chết khiến chúng ta dễ trở nên đau khổ, nên ông ấy cũng trao cho chúng ta một công cụ, khả năng suy luận mà nếu được sử dụng đúng cách thì có thể ngăn ngừa nhiều khổ đau. Tôi nghĩ rằng một tuyên bố tương tự cũng có thể áp dụng cho sự tiến hóa. Các quá trình tiến hóa làm chúng ta dễ trở nên đau khổ, nhưng nó cũng vô tình ban cho chúng ta một công cụ giúp chúng ta ngăn chặn phần lớn khổ đau này. Một lần nữa, công cụ đó là khả năng suy luận của chúng ta. Bởi vì có thể suy luận nên chúng ta không chỉ hiểu được thực trạng tiến hóa khó khăn của mình mà còn tiến hành được các biện pháp để thoát khỏi nó trong khả năng cho phép. Mặc dù sự lập trình tiến hóa giúp cho giống loài của chúng ta phát triển, nhưng nó có nhiều mặt tồn tại lâu hơn tính hữu dụng của mình. Ví dụ, hãy xem xét về nỗi đau mà ta có thể phải chịu đựng khi ai đó công khai lăng mạ chúng ta. Tôi đã đưa ra một lời giải thích về mặt tiến hóa cho nỗi đau này. Chúng ta trải nghiệm nó vì tổ tiên chúng ta, những người hết sức quan tâm đến việc đạt được và giữ được địa vị xã hội, thì có nhiều khả năng tồn tại và sinh sản hơn những người thờ ơ với địa vị xã hội. Và bởi thế, họ là những người không thấy đau khổ khi bị lăng mạ. Nhưng thế giới đã thay đổi chóng mặt kể từ khi tổ tiên của chúng ta còn rong ruổi trên các thảo nguyên ở châu Phi. Ngày nay, một cá nhân hoàn toàn có thể tồn tại mặc cho địa vị xã hội thấp kém của anh ta, ngay cả khi người khác khinh thường ta. Pháp luật sẽ không để yên cho họ lấy thức ăn của chúng ta hay đuổi ta ra khỏi nhà. Hơn nữa, địa vị xã hội thấp không còn là trở ngại cho sinh sản. Quả thật là, ở nhiều nơi trên thế giới, đàn ông và phụ nữ có địa vị xã hội thấp có tỷ lệ sinh sản cao hơn những người đàn ông và phụ nữ có địa vị xã hội cao. Nếu mục tiêu của chúng ta không đơn thuần chỉ là tồn tại và sinh sản mà còn để tận hưởng sự tồn tại bình thản, vậy thì nỗi đau gắn liền với việc đánh mất địa vị xã hội không chỉ là bằng thừa mà nó còn phản tác dụng nữa. Khi chúng ta làm những công việc thường ngày của mình, những người khác do quá trình tiến hóa của họ sẽ tìm cách, thường là vô thức, để đạt được địa vị xã hội. Kết quả là họ sẽ có xu hướng làm chúng ta mất mặt, xúc phạm ta, hoặc nói chung là làm những việc để hạ thấp địa vị xã hội của chúng ta. Những hành động của họ có tác động phá hoại sự bình thản của chúng ta nếu ta cho phép điều đó. Điều chúng ta cần làm trong những trường hợp đó là sử dụng, chính xác hơn, lạm dụng trí tuệ của chúng ta để xóa bỏ lập trình tiến hóa khi những lời lăng mạ làm ta đau đớn. Nói cách khác, chúng ta phải sử dụng khả năng suy luận của mình để loại bỏ cảm xúc đau đớn vì những lời lăng mạ đó, và do đó làm chúng ít có khả năng phá vỡ sự bình thản của chúng ta. Cũng vậy, hãy xem thói tham lam vô độ của chúng ta. Như chúng ta đã thấy, tổ tiên của chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc muốn có nhiều thêm nữa. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta lại có khuynh hướng này. Nhưng sự tham lam vô độ đó, nếu ta không dùng biện pháp để kiềm chế nó sẽ phá vỡ sự bình thản của chúng ta. Thay vì tận hưởng những thứ đã có, chúng ta sẽ dành cả cuộc đời làm việc vất vả để mua được những thứ ta chưa có. Tiếc thay, do niềm tin sai lầm rằng khi có được chúng, chúng ta sẽ yêu thích chúng và không còn tìm kiếm thêm nữa. Một lần nữa, điều chúng ta phải làm là lạm dụng trí tuệ của mình. Thay vì dùng nó để nghĩ ra các chiến lược thông minh nhằm có thêm nhiều thứ hơn, chúng ta phải dùng nó để chế ngự cái xu hướng tham lam vô độ của mình. Và một cách tuyệt hảo để làm điều này là sử dụng trí tuệ của ta để tưởng tượng tiêu cực. Cuối cùng, hãy xem xét về nỗi lo âu. Như ta đã thấy, chúng ta được lập trình về mặt tiến hóa để trở thành người hay lo lắng. Tổ tiên của chúng ta, những ai thay vì lo lắng về bữa ăn tiếp theo của họ đến từ đâu và tiếng gầm gừ trong bụi cây là của loài thú nào, lại cứ ngồi đó hạnh phúc, ngắm hoàng hôn, có lẽ không thể sống được đến già. Nhưng đa số người thời hiện đại được sống trong một môi trường đặc biệt an toàn và dễ chán, không có những tiếng gầm gừ trong bụi cây, và chúng ta có thể biết chắc bữa ăn tiếp theo sắp sửa được dọn ra. Đơn giản là cuộc sống của chúng ta chẳng có mấy thứ để mà lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ xu hướng lo lắng của tổ tiên mình. Việc chúng ta cần làm nếu muốn có được sự bình thản là lạm dụng trí tuệ của mình để chiến thắng khuynh hướng này. Cụ thể, chúng ta có thể làm theo lời khuyên của các nhà khắc kỷ, xác định những thứ gì mà chúng ta không thể kiểm soát, rồi sau đó chúng ta có thể dùng khả năng suy luận của mình để xóa bỏ những lo lắng của bản thân về những điều này. Làm điều này sẽ tăng cơ hội đạt được sự bình thản của chúng ta. Cho phép tôi tóm tắt lại. Các nhà khắc kỷ cho rằng họ có thể chứng minh rằng chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý sống đúng đắn, và trong bằng chứng của họ, họ giả định rằng thần Seth có tồn tại và ông ấy tạo ra chúng ta với một mục đích nào đó. Tôi cho rằng người ta có thể sổ toẹt bằng chứng của chủ nghĩa khắc kỷ mà không bác bỏ bản thân chủ nghĩa khắc kỷ. Đặc biệt, ai đó có thể cho rằng các nhà khắc kỷ đã sai lầm khi tuyên bố chúng ta được tạo ra vì một mục đích nào đó. Nhưng, dù vậy, họ vẫn có thể nghĩ rằng các nhà khắc kỷ, trong triết lý sống của họ, đã chọn mục tiêu đúng đắn, sự bình thản, và khám phá ra một số kỹ thuật hữu ích để đạt được mục tiêu này. Bởi vậy, nếu ai đó hỏi tôi tại sao tôi nên thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, câu trả lời của tôi sẽ không nêu ra thần Seth hoặc Thượng Đế và sẽ không nói về chức năng mà con người được thiết kế để thực hiện. Thay vào đó, tôi sẽ nói về quá khứ tiến hóa của chúng ta, về cách mà chúng ta, qua tiến trình quá khứ tiến hóa này, được lập trình về mặt tiến hóa để ham muốn một số thứ nhất định và trải nghiệm những cảm xúc nhất định khi gặp những tình huống nhất định, về cách sống thuận theo lập trình tiến hóa của chúng ta. Mặc dù cho phép tổ tiên chúng ta sống sót và sinh sản, nó lại có thể làm cuộc sống của con người thời hiện đại trở nên khốn khổ. Và bằng cách lạm dụng khả năng suy luận của mình, chúng ta có thể chế ngự được lập trình tiến hóa của mình. Tôi sẽ tiếp tục chỉ ra rằng, mặc dù các triết gia khắc kỷ không hiểu về sự tiến hóa, nhưng họ đã phát hiện ra các kỹ thuật tâm lý mà nếu ta tập luyện thì có thể giúp ta vượt qua những khía cạnh của lập trình tiến hóa có nguy cơ phá vỡ sự bình thản của ta. Hiểu đúng về chủ nghĩa khắc kỷ là một liều thuốc cho một căn bệnh. Căn bệnh đó là sự lo âu, buồn đau, sợ hãi và nhiều cảm xúc tiêu cực khác gây bệnh cho loài người, ngăn không cho họ sống cuộc đời tươi vui. Bằng cách thực hành các kỹ thuật khắc kỷ, chúng ta có thể chữa khỏi căn bệnh và nhờ đó có được sự bình thản. Tôi muốn nói rằng, mặc dù các nhà khắc kỷ thời cổ đại đã tìm được một phương thuốc cho các cảm xúc tiêu cực, nhưng họ lại hiểu sai về lý do tại sao phương thuốc này không hiệu. Để hiểu rõ hơn quan điểm mà tôi đưa ra, hãy xem xét thuốc aspirin. Aspirin có hiệu lực là điều không thể chối cãi. Mọi người đều biết điều này và dùng nó như một loại thuốc từ bao lâu nay. Câu hỏi là, tại sao và bằng cách nào mà nó có hiệu quả? Người Ai Cập cổ đại, những người đã làm thuốc từ vỏ cây liễu có chứa hoạt chất tương tự như aspirin, có một lý thuyết. Họ cho rằng có bốn yếu tố đang chảy trong cơ thể chúng ta: máu, không khí, nước và một chất được gọi là Guecudu. Họ đưa ra giải thuyết rằng sự thừa mứa chất Guecudu gây ra đau và viêm, và việc nhai vỏ cây liễu hoặc uống trà liễu giúp làm giảm lượng Guecudu ở những người đang bị đau hoặc viêm và do đó phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, là giả thuyết này không đúng. Làm gì có chất nào gọi là quen khu đu? Điều quan trọng là mặc dù lý thuyết của họ về cách aspirin hoạt động đã bị hiểu sai, tuy nhiên aspirin vẫn có tác dụng với họ. Trong những thế kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ nhất, việc sử dụng vỏ cây liễu làm thuốc đã lan rộng, nhưng sau đó người châu Âu dường như đã quên mất sức mạnh chữa bệnh của nó. Nó được tái phát hiện vào thế kỷ thứ 18 bởi một người Anh, đức cha Edward Stone. Ông biết rằng vỏ cây liễu là một thuốc giảm đau và hạ sốt hiệu quả, nhưng cũng mù tịt về cách nó hoạt động như người Ai Cập cổ đại. Vào thế kỷ 19, các nhà khoa học đã xác định rằng hoạt chất trong vỏ cây liễu là axit salicylic, nhưng vẫn không biết tại sao axit salicylic có công hiệu. Quả thật, đến tận những năm 1970, các nhà nghiên cứu cuối cùng mới tìm ra cách thức hoạt động của aspirin. Các tế bào bị tổn thương tạo ra axit arachidonic. Điều này kích hoạt việc sản sinh ra prostaglandin, đến lượt nó gây ra sốt, viêm và đau. Bằng cách ngăn chặn sự hình thành của prostaglandin, aspirin làm đứt mạch của quá trình này. Điều cần nhận ra là sự thiếu hiểu biết của mọi người về cách thức và tại sao aspirin có hiệu quả, không ngăn được sự thật là nó vẫn hiệu quả. Tôi cũng muốn đưa ra một tuyên bố tương tự về chủ nghĩa khắc kỷ. Các triết gia khắc kỷ cũng giống như người Ai Cập cổ đại, tình cơ tìm ra được một phương thuốc chữa trị một căn bệnh chung và tận dụng nó, mà không biết tại sao nó hiệu quả. Trong khi người Ai Cập tình cờ tìm ra phương thuốc chữa bệnh đau đầu và sốt, thì các nhà khắc kỷ lại tình cờ tìm ra cách chữa trị những cảm xúc tiêu cực. Chính xác hơn, họ phát triển một nhóm các kỹ thuật tâm lý mà nếu được thực hành có thể thúc đẩy sự bình thản. Cả người Ai Cập cổ và các nhà khắc kỷ đều hiểu sai về lý do tại sao phương pháp chữa bệnh của họ có hiệu quả, nhưng họ không sai về hiệu quả của nó. Nên nhớ là các nhà khắc kỷ thời kỳ ban đầu đã tích cực quan tâm đến khoa học. Vấn đề là khoa học của họ còn sơ khai và không thể trả lời nhiều câu hỏi mà họ đặt ra. Kết quả là họ nghĩ đến những lời giải thích tiên nghiệm để lý giải cho sự hiệu quả của chủ nghĩa khắc kỷ và các kỹ thuật mà nó mang đến. Những lời giải thích không dựa trên sự quan sát về thế giới mà dựa trên những nguyên tắc triết học. Sẽ có người tự hỏi liệu họ có đưa ra những lời giải thích khác hay không nếu họ biết về sự tiến hóa và, quan trọng hơn, tâm lý học tiến hóa. Đến đây, ai đó có thể đưa phép so sánh aspirin tiến thêm một bước và phủ nhận chủ nghĩa khắc kỷ. Cũng tương tự thế, chúng ta có sự hiểu biết về khoa học tốt hơn các triết gia khắc kỷ. Chúng ta có những loại thuốc mà họ không có, một phần nhờ sự tiến bộ trong hiểu biết này. Đặc biệt, chúng ta có những loại thuốc an thần, chẳng hạn như Xanax, có thể xoa dịu cảm giác lo lắng, mà nếu không, sẽ là một chướng ngại cho sự bình thản của chúng ta. Thực tế này có thể dẫn đến một lập luận là có tồn tại một lối tắt đi đến sự bình thản mà các nhà khắc kỷ đang tìm kiếm. Thay vì đến hiệu sách để mua một cuốn sách của Seneca, chúng ta nên tìm đến bác sĩ để được kê toa thuốc Xanax. Theo lối suy nghĩ này, chiến lược khắc kỷ để đạt được sự bình thản có thể bị coi là lỗi thời. Chủ nghĩa khắc kỷ có thể có ý nghĩa với những người sống 2.000 năm trước, khi mà y học còn đang ở giai đoạn sơ khai và thời đó chưa có Xanax. Nếu ai đó thời nay tìm đến chủ nghĩa khắc kỷ để giải quyết nỗi lo âu thì sẽ bị xem không khác gì một người tìm đến thầy phù thủy để chữa ung loét. Để đáp lại điều này, tôi muốn lưu ý rằng mặc dù đúng là Xanax có thể giúp ta giảm bớt lo lắng, tuy nhiên vẫn có lý do để từ chối Xanax và ủng hộ chủ nghĩa khắc kỷ. Để hiểu rõ hơn điểm này, chúng ta hãy hướng sự chú ý đến một cuộc tranh luận liên quan. Với tình trạng của y học hiện đại, một người béo phì có hai lựa chọn. Anh ta có thể thay đổi lối sống của mình. Cụ thể, anh ta có thể ăn ít lại, thay đổi chế độ ăn và tập thể dục nhiều hơn. Hoặc anh ta có thể nhờ đến khoa học để giải quyết chứng béo phì của mình. Anh ta có thể uống thuốc giảm cân hoặc phẫu thuật cắt dạ dày. Hầu như tất cả các bác sĩ sẽ khuyên bạn chọn giải pháp đầu tiên, một sự thay đổi về lối sống, tuy lỗi thời. Mặc cho thời nay đã có những giải pháp công nghệ cao, hiện đại, chỉ khi nào việc thay đổi lối sống không thể làm người béo phì giảm cân thì bác sĩ mới khuyên uống thuốc hoặc là phẫu thuật. Nhằm bảo vệ cho lời khuyên này, các bác sĩ sẽ chỉ ra rằng việc phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm và uống thuốc giảm cân có thể có những tác dụng phụ nghiêm trọng. Tập thể dục đúng cách thì không gây nguy hiểm mà còn tăng cường sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, những lợi ích của việc tập thể dục có thể tràn sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Chẳng hạn, chúng ta có thể thấy mình tràn đầy năng lượng, sức sống hơn trước, lòng tự trọng của chúng ta cũng có khả năng tăng lên. Điều tương tự cũng xảy ra khi nhờ đến chủ nghĩa khắc kỷ để ngăn chặn và ứng phó với cảm giác lo âu. Nó an toàn hơn so với những phương pháp trị liệu y khoa, điều mà bất cứ ai nghiện thuốc Xanax cũng sẽ chứng thực. Hơn nữa, những lợi ích của chủ nghĩa khắc kỷ sẽ tràn sang những lĩnh vực khác trong cuộc sống chúng ta. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có thể không giúp chúng ta có thêm năng lượng như cách mà thể dục thể thao mang lại, nhưng thực hành nó sẽ giúp ta có thêm tự tin. Chúng ta sẽ trở nên tự tin, đặc biệt là khả năng xử lý bất cứ chuyện gì mà cuộc đời ném vào ta. Ngược lại, người uống thuốc Xanax sẽ không có được sự tự tin như vậy. Quả thật, anh ta thừa biết cuộc đời mình sẽ thành một đống hỗn độn nếu bị cắt thuốc Xanax. Một lợi ích khác của việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ là sẽ giúp chúng ta biết ơn sâu sắc đối với cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Vì thế, cho phép ta tận hưởng niềm vui. Đấy mới là một lợi ích mà việc uống thuốc Xanax khó lòng mang lại. Tôi nhận thấy, không phải ai cũng vui mừng với sự hiện đại hóa tư tưởng khắc kỷ của tôi. Chẳng hạn, các nhà triết học đồng nghiệp của tôi có thể than phiền rằng cái chuyển từ một sự biện minh về triết học của chủ nghĩa khắc kỷ sang lý lẽ biện minh khoa học. Về cơ bản, tôi đã chặt bỏ cái đầu, lời khuyên và những kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ và ghép vào cho nó cơ thể, lý lẽ biện hộ của một con vật hoàn toàn khác. Họ có thể bồi thêm rằng học thuyết tổng hợp không phải là một con chimera tao nhã mà là một con quái vật ghê rợn và giả tạo, thực sự là một con quái vật Frankenstein. Các nhà triết học đồng nghiệp của tôi có thể tiếp tục kêu ca rằng lý lẽ biện minh khoa học cho chủ nghĩa khắc kỷ của tôi rõ ràng là đang chống lại chủ nghĩa khắc kỷ. Như ta đã thấy, các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta sống thuận theo tự nhiên. Tôi đang khuyên rằng chúng ta cần sử dụng khả năng lý trí của mình để xóa bỏ lập trình tiến hóa của chúng ta, và vì thế, theo một nghĩa nào đó là đang sống không đúng với tự nhiên. Những người khắc kỷ thuần túy cũng có thể bàn về cách tôi đối xử với chủ nghĩa khắc kỷ. Tôi đã bỏ qua những khác biệt trong quan điểm các triết gia khắc kỷ mà tôi trích dẫn. Chẳng hạn, Marcus dường như có nhiều bổn phận, trách nhiệm hơn các triết gia khắc kỷ khác. Milsonius và Seneca dù nhất trí rằng các nhà khắc kỷ không cần phải sống khổ hạnh, rằng triết lý của họ không nên ngăn cản họ hưởng thụ cuộc sống, nhưng lại bất đồng ý kiến về việc những người khắc kỷ nên say mê tận hưởng cuộc sống đến mức nào. Một số người sẽ than phiền về cái cách mà tôi đã giấu nhẹm đi những điều này và những bất đồng khác. Để đáp lại những lời chỉ trích đó, hãy để tôi nói điều này. Những gì tôi đang làm ở trang trước là đóng vai trò của một nhà thám tử triết học. Tôi đã cố gắng xác định những việc mà con người thời hiện đại phải làm nếu họ muốn làm theo triết lý sống được các nhà khắc kỷ La Mã ủng hộ. Điều tôi phát hiện ra là các triết gia khắc kỷ này không đưa cho chúng ta một cuốn cẩm nang hướng dẫn cách trở thành một người khắc kỷ. Thật vậy, ngay cả cuốn Handbook của Epictetus cũng không phải là một cuốn cẩm nang như vậy. Hoặc nếu họ đã viết các bài luận thuyết về cách thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, những bài luận thuyết này về sau đã bị thất lạc. Và việc họ không đưa cho ta một cuốn cẩm nang cũng là điều dễ hiểu. Vào thời của họ, những ai muốn học cách thực hành chủ nghĩa khắc kỷ không cần phải học từ sách, mà thay vào đó, họ có thể đến một trường chuyên dạy về chủ nghĩa khắc kỷ. Kết quả là tôi phải tập hợp những manh mối rải rác trong các tác phẩm của các triết gia khắc kỷ La Mã để tạo nên thương hiệu của chủ nghĩa khắc kỷ. Phiên bản tổng hợp của chủ nghĩa khắc kỷ, mặc dù có nguồn gốc từ các triết gia khắc kỷ cổ đại, nhưng lại khác biệt với chủ nghĩa khắc kỷ, được ủng hộ bởi bất kỳ nhà khắc kỷ nào. Cũng có thể phiên bản của chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi phát triển có nhiều khía cạnh khác biệt với chủ nghĩa khắc kỷ mà người ta được học ở trường dạy về khắc kỷ thời cổ đại. Những việc mà tôi đang cố gắng thực hiện là phát triển một thương hiệu của chủ nghĩa khắc kỷ hữu ích cho bản thân và có lẽ là cả những người xung quanh tôi. Và để thực hiện mục tiêu này, tôi đã điều chỉnh triết lý cho phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Nếu ai đó nói với tôi rằng cô ấy đang tìm kiếm sự bình thản, tôi sẽ khuyên cô ấy thử các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ được mô tả trong cuốn sách này. Tôi cũng sẽ động viên cô ấy đọc thêm các tác phẩm của các triết gia khắc kỷ cổ đại. Nhưng tôi cũng sẽ cảnh báo cô ấy rằng khi làm điều này, cô ấy sẽ phát hiện ra những điểm khác biệt giữa phiên bản chủ nghĩa khắc kỷ của tôi và phiên bản được yêu thích, giả sử của Epictetus. Tôi xin nói thêm rằng, nếu cô ấy thấy phiên bản của Epictetus phù hợp với nhu cầu của cô ấy hơn phiên bản của tôi, vậy thì cô ấy nên chọn phiên bản của ông ấy. Tôi không biết chắc triết gia khắc kỷ đầu tiên nào là người đã sửa đổi lại chủ nghĩa khắc kỷ. Như chúng ta thấy, người La Mã thay đổi chủ nghĩa khắc kỷ Hy Lạp cho phù hợp với nhu cầu của họ. Hơn nữa, những người khắc kỷ không hề sợ sửa đổi chủ nghĩa khắc kỷ. Như Seneca đã nói, tôi không trói buộc bản thân vào những bậc thầy về chủ nghĩa khắc kỷ nào. Đặc biệt cả, tôi cũng có quyền đưa ra quan điểm của mình. Các nhà khắc kỷ xem các nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ không cứng nhắc như tảng đá, mà mềm mại như đất sét, có thể nhào nặn trong một giới hạn nhất định để trở thành một hình thức chủ nghĩa khắc kỷ mà mọi người cảm thấy hữu ích. Tôi đã trình bày về chủ nghĩa khắc kỷ mà theo tôi là đúng với ý định của các nhà khắc kỷ. Họ phát minh ra chủ nghĩa khắc kỷ không phải để mua vui cho các nhà triết học trong tương lai. Trái lại, tốt nhất ta có thể xem họ như những nhà tạo lập công cụ, và chủ nghĩa khắc kỷ là công cụ mà họ phát minh ra. Đó là một công cụ mà nếu được sử dụng đúng cách, họ cho rằng sẽ cho phép một người sống một cuộc đời tốt đẹp. Tôi tin rằng công cụ này nằm phủi bụi xếp xó trên một kệ sách ở thư viện. Tôi đã cầm nó lên, lau sạch bụi, thay thế một vài phần nội dung và vận dụng sự khôn ngoan của nó để xem nó có thể làm công việc mà các triết gia khắc kỷ đã thiết kế cho nó hay không. Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi khám phá ra nó có thể hữu dụng. Trên thực tế, tôi phát hiện ra rằng mặc cho tất cả những công cụ tương tự được người ta phát minh ra kể từ khi công cụ này rơi vào tình trạng không được sử dụng, thì nó vẫn hoạt động tốt hơn tất thảy. Những người không phải triết gia, như tôi đã giải thích, là những độc giả chính của cuốn sách này sẽ chẳng quan tâm đến việc gìn giữ sự thuần khiết của chủ nghĩa khắc kỷ. Đối với họ, câu hỏi chủ chốt là nó có hiệu quả không? Và thậm chí, nếu chủ nghĩa khắc kỷ ở góc độ nào đó là có tác dụng, họ sẽ tiếp tục hỏi rằng liệu còn có một triết lý sống nào khác tốt hơn nó không? Liệu còn có một thứ triết lý nào khác mang lại những lợi ích tương tự hoặc lớn hơn với cái giá thấp hơn không? Nếu chủ nghĩa khắc kỷ không tốt hơn những trường phái khác, một người biết suy nghĩ sẽ từ chối chọn nó làm triết lý sống của anh ta và thay vào đó sẽ ủng hộ, giả sử là chủ nghĩa khoái lạc hoặc thiền tông. Mặc dù tôi đã chọn chủ nghĩa khắc kỷ làm triết lý sống cho mình, tôi cũng không khẳng định rằng đó là thứ triết lý duy nhất có hiệu quả hay với tất cả mọi người. Trong mọi hoàn cảnh, nó hiệu quả hơn hết thảy những triết lý sống khác. Tất cả những gì tôi muốn nói là nó hiệu quả đối với một số người trong một số trường hợp nào đó. Tôi dường như là một trong những người đó. Chủ nghĩa khắc kỷ là một hình thức vô cùng hiệu quả để đạt được sự bình thản. Vậy thì người nào nên thử thực hành chủ nghĩa khắc kỷ? Trước hết, nó dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình thản. Rốt cuộc thì đó là điều mà chủ nghĩa khắc kỷ hứa hẹn. Những người cho rằng có một thứ nào đó còn quý giá hơn cả sự bình thản thì hẳn là rất ngu ngốc khi thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Đạt được sự bình thản như một mục tiêu trong cuộc sống sẽ loại bỏ một triết lý sống tiềm năng. Chẳng hạn, nó sẽ loại bỏ chủ nghĩa khoái lạc. Mục tiêu của trường phái này không phải là sự bình thản mà là tối đa hóa lạc thú. Nhưng kể cả khi chúng ta chọn sự bình thản như một mục tiêu chính cho triết lý sống của chúng ta sẽ phải lựa chọn trong số các triết lý sống có chia sẻ mục tiêu này. Chúng ta sẽ phải chọn, đối với người bắt đầu, trong chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa yếm thế và thiền tông, triết lý sống nào tốt nhất dành cho ta, triết lý nào là phù hợp nhất sẽ cho phép chúng ta có được sự bình thản mà ta tìm kiếm. Tôi nghĩ là nó còn tùy thuộc vào tính cách và hoàn cảnh của chúng ta. Cái có hiệu quả với người này có thể lại vô tác dụng với những người có tính cách và hoàn cảnh sống khác. Nói cách khác, khi nói đến các triết lý sống, không thể có một triết lý phù hợp cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ, có những người có tính cách rất phù hợp với chủ nghĩa khắc kỷ, ngay cả nếu không có ai chính thức giới thiệu chủ nghĩa khắc kỷ với họ, thì tự họ vẫn sẽ tìm ra. Những người khắc kỷ bẩm sinh này luôn luôn lạc quan, và họ có lòng biết ơn sâu sắc đối với thế giới mà họ đang sống. Nếu họ tình cờ vớ được một cuốn sách về Seneca và bắt đầu đọc, họ sẽ ngay tức khắc cảm thấy đồng cảm và thân thuộc với ông ấy. Nhưng có những người, do tính cách của họ, sẽ thấy việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ khá là thách thức về tinh thần. Những cá nhân này đơn giản là từ chối xem xét khả năng rằng chính họ mới là nguồn cơn nỗi bất mãn của họ. Họ dành nhiều tháng ngày cuộc đời mình để đợi chờ, thường là thiếu kiên nhẫn. Một chuyện gì đó xảy ra sẽ làm họ cảm thấy hài lòng về bản thân và cuộc sống của họ. Họ tin chắc rằng yếu tố bị thiếu là điều gì đó nằm bên ngoài họ. Đó là thứ mà người nào đó phải trao cho họ hoặc làm giúp họ. Những thứ mà chúng ta đang bàn có thể là một công việc nào đó, một khoản tiền nhất định hay một dạng phẫu thuật thẩm mỹ nào đấy. Họ cũng tự thuyết phục mình rằng khi thành phần bị thiếu này được trao cho họ, nỗi bất mãn của họ đối với cuộc đời sẽ được giải quyết và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu bạn khuyên một trong những kẻ hay bất mãn với cuộc đời đó rằng cô ấy thử làm theo chủ nghĩa khắc kỷ xem sao, cô ấy có thể sẽ cứ khăng khăng cho rằng nó không hiệu quả đâu và từ chối lời đề nghị. Những trường hợp như vậy quả là bi kịch. Sự bi quan bẩm sinh của những người này đã ngăn họ thực hiện các biện pháp để vượt qua tính bi quan ở bản thân và bởi thế làm giảm cơ hội thưởng thức niềm vui của họ. Hầu hết mọi người có tính cách rơi vào đâu đó giữa hai thái cực này. Họ không phải là những người khắc kỷ bẩm sinh, cũng chẳng phải kẻ bất mãn triền miên. Nhưng cho dù họ có thể được hưởng lợi từ việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, nhiều cá nhân trong nhóm này thấy không có nhu cầu thử nó hay thử những triết lý sống nào khác. Thay vào đó, họ dành những ngày tháng cuộc đời mình trong chế độ lái tự động của tiến hóa. Họ suốt ngày tranh thủ tìm kiếm những phần thưởng mà lập trình tiến hóa của họ mang lại, ví dụ như khoái lạc của chuyện làm tình hay ăn uống no nê, và tránh những hình phạt mà lập trình tiến hóa của họ có thể gây ra, chẳng hạn như nỗi đau do bị sỉ nhục công khai. Có thể một ngày nào đó, một chuyện gì đó xảy ra sẽ đưa họ thoát khỏi chế độ lái tự động. Đấy có thể là một thảm kịch cá nhân, hoặc có lẽ là một sự thông minh đột xuất. Thoạt đầu, họ sẽ hơi bị mất phương hướng. Sau đó, họ có thể bắt đầu tìm kiếm một triết lý sống. Tôi sẽ xác nhận rằng, bước đầu tiên trong cuộc tìm kiếm đó là đánh giá về tính cách và hoàn cảnh sống của họ. Sau đó, mục tiêu của họ không nên là tìm thấy một triết lý sống duy nhất đúng đắn, mà là tìm được một triết lý phù hợp nhất với họ. Như tôi đã giải thích trong phần giới thiệu cuốn sách này, đã có lúc tôi bị cuốn hút trước thiền tông như một triết lý sống, nhưng tôi càng tìm hiểu về thiền, nó càng trở nên kém hấp dẫn. Cụ thể là, tôi nhận ra thiền không hợp với tính cách của tôi. Tôi là một con người không ngừng phân tích. Để thiền có hiệu quả với tôi sẽ phải từ bỏ bản tính ưa phân tích mọi sự của mình. Còn chủ nghĩa khắc kỷ thì muốn tôi phải sử dụng bản tính ưa phân tích của mình. Kết quả là, đối với tôi, cái giá của việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ ít hơn đáng kể so với cái giá của việc tập thiền. Tôi có lẽ sẽ khổ sở lắm khi cố gắng xử lý những công án hoặc cố gắng ngồi hàng giờ với đầu óc trống rỗng, nhưng với người khác thì điều này lại không đúng. Các ý kiến trên đây khiến tôi có vẻ như một người theo thuyết tương đối về các triết lý sống, cứ như thể tôi coi tất cả các triết lý sống ấy đều có giá trị ngang nhau. Hãy an tâm là điều này không đúng. Dù tôi sẽ không tìm cách khuyến dụ bất cứ ai tin rằng sự bình thản là điều quý giá nhất trên đời, tôi sẽ cố gắng nói cho họ hiểu về những mục tiêu khác trong cuộc đời. Chẳng hạn, nếu bạn nói với tôi rằng trong triết lý sống của bạn, mục tiêu hàng đầu của bạn là trải nghiệm nỗi đau, tôi sẽ không coi triết lý sống của bạn có giá trị như thiền tông hoặc chủ nghĩa khắc kỷ. Thay vì vậy, tôi sẽ nghĩ là bạn đang làm đường lạc lối. Tôi sẽ hỏi rằng tại sao bạn lại muốn tìm kiếm đau đớn. Mặt khác, giả sử bạn nói với tôi rằng mục tiêu sống của bạn cũng giống như các Phật tử thiền tông và các nhà khắc kỷ chẳng hạn, đạt được sự bình thản, nhưng chiến lược để đạt được mục tiêu này của bạn thì khác với họ. Bạn tin chắc rằng cách tốt nhất để đạt được nó là tên bạn phải được nhắc đến trên tạp chí People. Trong trường hợp này, tôi sẽ khen ngợi sự sáng suốt mà bạn thể hiện trong lựa chọn mục tiêu, nhưng tôi sẽ rất nghi ngại về chiến lược của bạn để đạt được mục tiêu này. Bạn có thực sự nghĩ là việc bạn được nhắc đến trên tạp chí People sẽ tạo ra trạng thái bình thản không? Và nếu vậy, nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Tóm lại, lời khuyên của tôi dành cho những ai đang tìm kiếm một thứ triết lý sống sẽ na ná với lời khuyên của tôi dành cho những ai đang tìm kiếm bạn đời. Họ nên nhận ra rằng người bạn đời tốt nhất dành cho họ phụ thuộc vào tính cách và hoàn cảnh của họ. Có nghĩa là không có ai là người bạn đời lý tưởng cho tất cả mọi người, và một số người không phải là người bạn đời phù hợp cho bất kỳ ai. Hơn nữa, họ nên hiểu rằng đối với đại đa số mọi người, cuộc sống với một người bạn đời chưa hoàn hảo thì tốt hơn cuộc sống mà chẳng có ai ở bên ta. Tương tự vậy, không có một triết lý sống nào là lý tưởng cho tất cả mọi người, và có một triết lý sống mà không ai nên chọn làm theo. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, một người sẽ sống ổn hơn nếu chọn cho mình một triết lý sống, cho dù nó chưa lý tưởng so với sống mà không hề có một triết lý sống nào. Quả thật, nếu cuốn sách này không thay đổi được dù chỉ là một người đi theo chủ nghĩa khắc kỷ, nhưng khuyến khích mọi người tích cực suy nghĩ về triết lý sống của họ, tôi sẽ cảm thấy mình, đúng theo các nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ, đã cống hiến cho đồng loại của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở trang 329, kết thúc chương 20 của cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc tiếp theo để chúng ta tiếp tục theo dõi cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ của tác giả William Beavine. Mình là Kim và đến từ trên cả sách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào mọi người, mình là Kim đến từ trên cả sách. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ của tác giả William Beavine. Chương 21: Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Tôi sẽ khép lại cuốn sách này bằng việc chia sẻ một số hiểu biết mà tôi đã đạt được trong quá trình thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Cụ thể, tôi sẽ đưa ra lời khuyên về cách mà những cá nhân muốn thử thực hành chủ nghĩa khắc kỷ như một triết lý sống của họ có thể thu được lợi ích tối đa từ phép thử này với nỗ lực và sự thất vọng ít nhất có thể. Tôi cũng sẽ mô tả một số điều bất ngờ cũng như niềm vui đang chờ đợi của những ai muốn trở thành người khắc kỷ. Lời khuyên đầu tiên của tôi dành cho những ai muốn thử làm theo chủ nghĩa khắc kỷ là thực tập cái mà tôi gọi là chủ nghĩa khắc kỷ trầm lặng. Tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt nếu giữ bí mật chuyện bạn đang thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Đây có lẽ là chiến lược của riêng tôi. Có thể tôi đã dùng chiến thuật này nếu tôi không có duyên trở thành một giảng viên về chủ nghĩa khắc kỷ. Bằng cách thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trầm lặng, bạn có thể đạt được những lợi ích của nó, đồng thời tránh được một cái giá phải trả khá lớn. Sự trêu chọc và chế giễu của bạn bè, người thân, hàng xóm và đồng nghiệp của bạn. Tôi xin nói thêm rằng, khá dễ để thực hành chủ nghĩa khắc kỷ một cách lặng lẽ. Chẳng hạn, bạn có thể tham gia vào tưởng tượng tiêu cực mà không cần phải trở nên uyên thâm hơn. Nếu chuyện thực hành chủ nghĩa khắc kỷ của bạn đạt thành tựu, thì bạn bè, người thân, hàng xóm và đồng nghiệp của bạn có thể nhận thấy một sự khác biệt ở bạn, một sự thay đổi tốt hơn. Nhưng họ có lẽ sẽ bị thôi thúc muốn đi tìm lời giải đáp cho sự thay đổi. Nếu họ tìm gặp bạn với vẻ mặt khó hiểu và hỏi bí mật của bạn là gì, bạn có thể chọn tiết lộ sự thật đen tối cho họ biết rằng bạn là một người khắc kỷ trầm lặng. Lời khuyên tiếp theo của tôi dành cho những ai muốn trở thành người khắc kỷ là đừng cố gắng để thành thạo tất cả các kỹ thuật khắc kỷ cùng một lúc, mà hãy bắt đầu với một kỹ thuật và khi đã thành thạo nó thì mới chuyển sang kỹ thuật khác. Và theo tôi, một kỹ thuật tốt để bắt đầu thực hành là tưởng tượng tiêu cực vào những lúc rảnh rỗi trong ngày. Hãy cố gắng suy ngẫm về sự ra đi của bất cứ thứ gì mà bạn coi trọng trong cuộc đời. Kiểu trầm mặc tư tưởng này có thể tạo ra một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cách nhìn của bạn về cuộc sống. Nó có thể khiến bạn nhận ra, dù chỉ là trong thoáng chốc, bạn may mắn biết nhường nào, bạn phải biết ơn biết bao nhiêu thứ, gần như bất kể hoàn cảnh sống của bạn ra sao. Theo kinh nghiệm của tôi, tập tưởng tượng tiêu cực hàng ngày cũng giống như thêm muối vào thức ăn. Một đầu bếp chỉ cần đầu tư một lượng thời gian, năng lượng và tài năng ít ỏi để thêm muối vào thức ăn, dẫn đến hương vị của hầu hết món ăn mà anh ấy thêm muối vào sẽ đậm đà, thơm ngon hơn. Cũng giống như vậy, mặc dù thực hành tưởng tượng tiêu cực đòi hỏi khoảng thời gian, năng lượng và tài năng chẳng đáng là bao, những ai thực hành nó sẽ thấy khả năng thưởng thức cuộc sống của họ tăng lên đáng kể. Bạn có thể thấy mình, sau khi tưởng tượng tiêu cực, chấp nhận chính cuộc đời này, mà chỉ ít lâu trước đó, bạn đã phàn nàn rằng cuộc đời này không đáng sống. Có một điều mà tôi đã khám phá ra trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, đó là ta dễ dàng quên thực hành tưởng tượng tiêu cực và hệ quả là không làm liên tục trong suốt nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Tôi nghĩ mình biết lý do tại sao điều này xảy ra. Bằng cách thực hiện tưởng tượng tiêu cực, chúng ta làm tăng sự thỏa mãn với hoàn cảnh sống của ta. Nhưng để đạt được cảm giác thỏa mãn này, điều tự nhiên cần làm chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống. Quả thật, rõ ràng là thật bất thường khi một người nào đó đang thỏa mãn với cuộc sống lại dành thời gian nghĩ về những chuyện tồi tệ có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ sẽ nhắc chúng ta rằng tưởng tượng tiêu cực, bên cạnh việc khiến chúng ta cảm kích sâu sắc đối với những thứ ta có thể giúp chúng ta tránh bám chấp vào những thứ mà ta trân quý. Hệ quả là, thực hành tưởng tượng tiêu cực trong những thời kỳ hạnh phúc cũng quan trọng như những thời kỳ khó khăn. Tôi đã cố gắng biến việc tưởng tượng tiêu cực mỗi tối trước khi đi ngủ thành thói quen của mình như một phần của bài tập suy tưởng trước giờ đi ngủ được mô tả trong chương 8, nhưng cuộc thử nghiệm này đã thất bại. Vấn đề của tôi là tôi có xu hướng ngủ rất nhanh ngay sau khi ngã lưng xuống giường. Đơn giản là tôi không có thời gian để mà tưởng tượng. Thay vào đó, tôi tập lấy thói quen tưởng tượng tiêu cực và nhìn chung để đánh giá sự tiến bộ của tôi như một người khắc kỷ trong khi lái xe đi làm. Bằng cách này, tôi đã biến khoảng thời gian nhàn rỗi thành khoảng thời gian có ích, được sử dụng một cách đích đáng. Sau khi thành thạo về tưởng tượng tiêu cực, một người mới tập khắc kỷ nên tiến tới trở thành người thành thạo trong việc ứng dụng sự tam phân quyền kiểm soát được mô tả trong chương 5. Theo các nhà khắc kỷ, chúng ta nên tiến hành phân loại, trong đó phân biệt giữa những thứ ta không thể kiểm soát, những thứ mà ta có toàn quyền kiểm soát và những điều mà chúng ta chỉ có chút quyền kiểm soát chứ không thể kiểm soát hoàn toàn. Và khi phân biệt điều này, chúng ta nên tập trung chú ý đến hai loại sau. Cụ thể là, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và khiến mình lo lắng không cần thiết nếu cứ bận tâm đến những việc mà ta không thể kiểm soát. Nhân đây, tôi cũng khám phá ra rằng việc áp dụng phép tam phân quyền kiểm soát bên cạnh việc giúp tôi quản lý những nỗi lo lắng của mình, nó còn là một kỹ thuật hiệu quả để xoa dịu những nỗi lo lắng của những người không theo phái khắc kỷ xung quanh tôi, mà những lo lắng của họ có thể phá vỡ sự bình thản của tôi. Khi người thân và bạn bè chia sẻ với tôi về những nguồn cơn gây phiền muộn, lo lắng trong cuộc sống của họ, hóa ra những thứ họ lo lắng thường lại nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Phản ứng của tôi trước những trường hợp như vậy là chỉ cho họ thấy điều này. Anh có thể làm được gì trong tình huống này? Không có gì cả. Vậy thì tại sao anh vẫn cứ lo lắng về chuyện đó? Nó nằm ngoài tầm tay của anh, vậy nên đừng phí công lo lắng. Và nếu tôi đang có hứng thú, tôi sẽ đưa thêm một trích dẫn từ Marcus Aurelius sau lời nhận xét cuối cùng này. đừng làm những việc vô nghĩa. Điều thú vị là mặc dù một số người được mô tả là kiểu người dễ lo lắng, nhưng khi tôi thử áp dụng điều này, phản ứng của họ trước logic của phép tam phân quyền kiểm soát gần như luôn luôn là nỗi lo của họ bị xua tan, dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Là người mới làm quen với chủ nghĩa khắc kỷ, bạn sẽ muốn là một phần của việc trở nên thông thạo trong việc áp dụng phép tam phân quyền kiểm soát để thực hành nội tại hóa những mục tiêu của bạn. Chẳng hạn, thay vì đặt mục tiêu giành chiến thắng trong một trận tennis, bạn hãy coi việc chuẩn bị cho trận đấu một cách tốt nhất có thể và cố gắng hết sức trong trận đấu là mục tiêu của mình. Bằng cách thường xuyên nội tại hóa các mục tiêu, bạn có thể giảm thiểu nhưng có lẽ không thể xóa bỏ được hẳn một nguồn cơn gây ra nhiều đau khổ trong cuộc sống của bạn, cảm giác không đạt được một số mục tiêu. Trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, bạn cũng sẽ muốn kết hợp áp dụng phép tam phân quyền kiểm soát với việc trở thành một người tin vào thuyết định mệnh về quá khứ và hiện tại chứ không phải tương lai. Mặc dù bạn sẽ sẵn sàng nghĩ về quá khứ và hiện tại để học hỏi những thứ có thể giúp bạn ứng phó tốt hơn với những chướng ngại cản trở sự bình thản của bạn trong tương lai, nhưng bạn sẽ từ chối dành thời gian cho mấy cái suy nghĩ giá mà phải chi về quá khứ và hiện tại. Bạn sẽ nhận ra rằng vì quá khứ và hiện tại không thể thay đổi, cho nên thật vô nghĩa khi ta cứ ước chúng khác đi. Bạn sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận quá khứ, bất kể nó như thế nào, và cố hết sức để đón nhận hiện tại, bất kể nó có ra sao. Như chúng ta thấy, người khác là kẻ thù trong cuộc chiến giành sự bình thản của chúng ta. Chính bởi lý do này mà các triết gia khắc kỷ đã dành thời gian để phát triển các chiến lược ứng phó với kẻ thù này, và đặc biệt là những chiến lược để ứng phó với những lời lăng mạ từ phía những người mà chúng ta kết giao. Một trong những tiến bộ thú vị nhất trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ của tôi là tôi đã thay đổi từ một người khiếp sợ trước những lời sỉ nhục, lăng mạ thành một chuyên gia sành sỏi về lĩnh vực lăng mạ. Một lý do là tôi trở thành một nhà sưu tập những lời lăng mạ. Tôi đã phân tích và phân loại những lời lăng mạ. Thứ hai, tôi mong đợi bị người ta xúc phạm vì nó cho phép tôi có cơ hội để thành thạo trong trò chơi lăng mạ của mình. Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một hệ quả của việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ là người ta sẽ tìm kiếm các cơ hội để áp dụng các kỹ thuật khắc kỷ vào cuộc sống. Tôi sẽ bàn nhiều hơn về hiện tượng này dưới đây. Một trong những điều khiến cho chúng ta khó ứng phó với những lời lăng mạ là chúng thường xảy ra một cách bất ngờ. Bạn đang nhẹ nhàng nói chuyện với một người và bùm, anh ta nói câu gì đó. Mặc dù nó có thể không có ý xúc phạm, nhưng lại dễ gây hiểu nhầm. Chẳng hạn, gần đây khi tôi đang nói chuyện với một đồng nghiệp về cuốn sách mà anh ấy đang viết, anh ta nói rằng trong cuốn sách này, anh ta sẽ bình luận về một số tài liệu chính trị mà tôi đã xuất bản. Tôi rất vui vì anh ấy biết đến công trình của mình và sẽ đề cập nó. Nhưng sau đó, anh ta lại buông ra lời phê phán. Tôi đang cố đưa ra quyết định, anh ta nói, liệu để đáp lại những điều mà ông đã viết, tôi có nên mô tả ông là kẻ xấu xa hay chỉ đơn giản là kẻ ấu trĩ không? Hãy hiểu rằng những nhận xét kiểu đó không hiếm thấy ở giới học giả. Chúng tôi là những kẻ thích gây sự một cách đáng thương. Chúng tôi muốn người khác không chỉ biết đến công việc, tác phẩm, công trình của mình mà còn phải ngưỡng mộ nó, và hơn thế nữa là làm theo những kết luận mà chúng tôi đã rút ra. Vấn đề là các đồng nghiệp cũng đang tìm kiếm sự ngưỡng mộ và tôn trọng đó. Và kết quả là phải luôn có những sự mâu thuẫn ở mọi giảng đường. Giới học giả thường xuyên tham gia vào mấy trò công kích nhau. Những lời chỉ trích mỉa mai là điều bình thường cũ rích, còn những lời xúc phạm thì đầy rẫy. Vào cái thời mà tôi còn chưa biết đến chủ nghĩa khắc kỷ, tôi sẽ cảm nhận được cảm giác đau nhói của lời châm chọc và có thể sẽ nổi giận. Tôi sẽ quyết liệt bảo vệ công trình của mình và sẽ cố gắng hết sức để tung đòn đáp trả. Nhưng vào chính ngày hôm nay, do bị thu phục bởi các nhà khắc kỷ, tôi đã khôn ngoan đáp trả lời lăng mạ này đúng theo nguyên tắc của phái khắc kỷ, cùng với óc hài hước tự cười cợt chính mình. Tại sao anh lại không tả luôn rằng tôi là kẻ vừa xấu xa vừa ấu trĩ nhỉ? Tôi hỏi. Tự cười vào chính mình đã trở thành cách đáp trả thông thường của tôi trước những lời lăng mạ. Khi ai đó chỉ trích tôi đáp rằng vấn đề thậm chí còn có thể tồi tệ hơn so với anh ta tưởng. Chẳng hạn, nếu có ai đó nói rằng tôi là kẻ lười biếng, tôi sẽ đáp lại bằng việc tôi hoàn thành xong bất cứ việc gì đó là một điều kỳ diệu. Nếu ai đó buộc tội tôi, có cái tôi lớn, tôi đáp rằng thường thì phải mất kha khá thời gian tôi mới nhận thức được sự tồn tại của người khác trên hành tinh này. Những lời đáp trả như vậy có vẻ phản tác dụng khi nói ra. Theo một nghĩa nào đó thì tôi đang xác nhận những lời chỉ trích của kẻ lăng mạ tôi. Nhưng bằng cách đưa ra những lời phản hồi như vậy, tôi cho kẻ lăng mạ tôi hiểu rõ rằng tôi đủ tự tin vào bản thân để miễn nhiễm trước mấy lời lăng mạ của anh ta. Đối với tôi, chúng chỉ là một chuyện bỡn cợt cho vui mà thôi. Hơn nữa, bằng cách từ chối tham gia trò lăng mạ, bằng cách từ chối ăn miếng trả miếng với kẻ lăng mạ, tôi tỏ thái độ rõ ràng rằng tôi đặt bản thân mình cao hơn hành vi đó. Việc tôi từ chối tham gia trò chơi lăng mạ có thể sẽ gây khó chịu cho kẻ lăng mạ hơn là tấn công lại anh ta. Nổi giận là một trong những điều tồi tệ nhất chúng ta có thể làm khi người khác chọc tức ta. Rốt cuộc, cơn giận sẽ trở thành một chướng ngại lớn cho sự bình thản của ta. Các nhà khắc kỷ nhận ra rằng tức giận là một thứ đối lập với niềm vui và nó có thể hủy hoại cuộc sống của chúng ta nếu ta cho phép nó muốn làm gì thì làm. Trong quá trình quan sát những cảm xúc của mình, tôi đã chú ý kỹ đến sự tức giận và nhờ đó mà phát hiện được một vài điều về nó. Trước hết, tôi trở nên ý thức đầy đủ về mức độ tồn tại độc lập của cơn giận bên trong tôi. Nó có thể ngủ yên giống như một con virus. Nó chỉ tỉnh lại và làm tôi khổ sở những lúc tôi ít ngờ tới nhất. Thí dụ, tôi có thể đang ở lớp tập yoga, cố gắng làm đầu óc mình trống rỗng, không suy nghĩ. Khi không biết từ đâu, tôi thấy trong lòng trào lên một nỗi tức giận về một số chuyện đã xảy ra nhiều năm trước. Hơn nữa, tôi đã rút ra kết luận rằng Seneca đã sai lầm khi cho rằng việc bộc lộ sự tức giận không mang lại niềm vui nào cả. Đây là vấn đề với sự tức giận. Người ta cảm thấy tốt khi trút giận và cảm thấy khó chịu khi phải kìm nén nó. Quả thật, khi sự tức giận của chúng ta là chính đáng, khi ta tự tin rằng mình đúng và cái người mà ta đang giận là sai trái, thì nỗi nóng sẽ cho ta một cảm giác tuyệt vời và cho người sai trái với ta biết rằng ta đang giận họ. Nói cách khác, tức giận cũng giống như bị mũi đốt. Không gãi ngứa sẽ khiến bạn thấy khó chịu và bạn cảm thấy đã khi gãi. Tất nhiên, vấn đề của bị mũi đốt là sau khi bạn gãi chỗ ngứa, bạn thường ước rằng mình đừng gãi. Sự ngứa ngáy quay trở lại, ngứa dữ dội hơn. Và khi gãi ngứa, chỗ vết mũi cắn của bạn có thể bị nhiễm trùng. Điều tương tự cũng đúng với cơn giận. Dù bạn thấy đã khi xả giận, nhưng sau đó bạn có thể sẽ hối hận vì làm vậy. Trút giận, hay tốt hơn, giả vờ tức giận với mục tiêu nhằm thay đổi hành vi của người khác là một chuyện. Con người chắc chắn phản ứng với sự giận dữ. Thế nhưng, điều tôi khám phá ra là phần lớn cơn giận mà tôi xả ra không thể được giải thích theo lối đó. Thí dụ, khi tôi đang lái xe, thi thoảng tôi cũng tức giận. Tôi nghĩ đó là cơn giận chính đáng trước những người lái xe kém. Và đôi lúc tôi còn quát họ vì cửa kính của xe tôi và xe họ đều đóng kín, nên họ chẳng thể nghe được tôi nói gì và không thể đáp lại sự tức giận của tôi bằng cách không lặp lại hành động này trong tương lai. Cơn giận này dù chính đáng nhưng lại hoàn toàn vô ích. Bằng cách trút giận, tôi chẳng thu được gì ngoài việc làm xáo trộn sự bình thản của chính mình. Trong những trường hợp khác, dù tôi có lý do chính đáng để giận một người nào đó, nhưng vì hoàn cảnh mà tôi không thể bộc lộ cơn giận trực tiếp với anh ta. Vì vậy, thay vào đó, tôi thấy mình đang nghĩ xấu về anh ta. Một lần nữa, những cảm xúc giận dữ đó thật chẳng đi tới đâu. Chúng khiến tôi khổ sở nhưng không ảnh hưởng gì đến cái người mà tôi giận. Quả thật, có thể những cảm xúc ấy còn đang góp phần vào thiệt hại mà người kia gây ra cho tôi. Thật là lãng phí. Nhân đây, tôi cũng phát hiện ra việc rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ đã giúp tôi giảm bớt tần suất nổi giận trước những tài xế khác. Tần suất tôi la hét, quát tháo có lẽ chỉ còn 1/10 so với khi xưa. Nó cũng giúp tôi giảm số lượng suy nghĩ đen tối về những người có lỗi với tôi từ ngày xưa. Và khi những suy nghĩ đen tối này có nhiễm vào tôi, chúng không còn kéo dài như trước. Vì cơn giận có những đặc tính này, vì nó có thể im lìm trong chúng ta và bởi vì việc trút giận khiến ta thấy sung sướng, ta sẽ khó mà chế ngự cơn giận. Và học cách vượt qua nó là một trong những thách thức lớn nhất mà người thực hành khắc kỷ phải đối diện. Nhưng có một điều mà tôi phát hiện ra, đó là bạn càng suy nghĩ về cơn giận và hiểu được nó thì bạn càng dễ dàng kiểm soát nó. Tôi tình cờ đọc bài luận của Seneca về sự tức giận trong khi đang ngồi đợi ở phòng khám của bác sĩ. Bác sĩ trễ giờ kinh khủng khiến tôi phải ngồi đợi trong phòng chờ gần 1 tiếng. Tôi có quyền nổi giận và nếu như là tôi trước đây khi chưa thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, tôi gần như chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bởi vì tôi đã chiêm nghiệm về cơn giận trong suốt 1 giờ nên tôi thấy mình không thể nào giận nổi. Tôi cũng nhận thấy việc sử dụng óc hài hước để đối phó với cơn giận cũng khá hữu dụng. Cụ thể là, tôi đã tìm được một phương cách tuyệt vời để tránh nổi giận. Đó là tưởng tượng bản thân mình là một nhân vật trong một vở kịch ngớ ngẩn. Vở kịch không cần phải có ý nghĩa, diễn viên trong đó cũng chẳng cần có tài năng. Và công lý, nếu có xảy ra thì cũng chỉ là tình cờ. Thay vì để cho mình nổi giận trước các sự kiện đó, tôi thuyết phục bản thân cười nhạo chúng. Quả thật, tôi cố gắng nghĩ theo cách mà nhà soạn kịch ngớ ngẩn trong tưởng tượng có thể khiến mọi thứ trở nên lố bịch hơn nữa. Tôi chắc chắn rằng Seneca đã đúng khi ông coi thật nhiều tiếng cười là cách phản hồi chính xác cho những điều khiến ta rơi nước mắt. Seneca cũng nhận xét rằng người không bao giờ kiềm chế tiếng cười của bản thân thì khôn ngoan hơn những kẻ không kiềm chế những giọt nước mắt của anh ta, vì tiếng cười biểu lộ cảm xúc một cách hết sức dịu dàng và cho rằng chẳng có điều gì quan trọng, chẳng có thứ gì là nghiêm túc cũng như khốn khổ trong cả cuộc đời này. Bên cạnh việc khuyên chúng ta tưởng tượng về những chuyện tồi tệ xảy đến với ta, như chúng ta đã thấy, các nhà khắc kỷ còn khuyên chúng ta gây ra những chuyện tồi tệ do việc thực hiện chương trình tình nguyện chịu khổ của chúng ta. Chẳng hạn Seneca khuyên chúng ta thỉnh thoảng sống như thể ta là người nghèo, và Musonius khuyên chúng ta làm những việc khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Làm theo lời khuyên này đòi hỏi mức độ tự kỷ luật bản thân lớn hơn so với thực hành các kỹ thuật khắc kỷ khác. Những chương trình tự nguyện chịu khổ do đó phù hợp nhất cho những người khắc kỷ cấp cao. Tôi đã thử nghiệm chương trình tự nguyện chịu khổ. Tôi không thử đi chân trần như Musonius gợi ý, mà chỉ thử những việc ít khó hơn, chẳng hạn như ăn mặc phong phanh vào thời tiết mùa đông, không bật máy sưởi trong xe ô tô vào mùa đông và không dùng điều hòa vào mùa hè. Tôi cũng bắt đầu ghi danh học các lớp yoga. Yoga đã cải thiện sự cân bằng và tính linh hoạt của tôi, nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc vui chơi và làm tôi ý thức sâu sắc rằng tôi gần như có rất ít quyền kiểm soát đối với những ý nghĩ trong tâm trí tôi. Nhưng bên cạnh việc mang lại những lợi ích này kia cho tôi, yoga còn là một nguồn tuyệt vời mang lại sự khó chịu tự nguyện. Trong lúc tập yoga, tôi vặn mình vào những tư thế không thoải mái hoặc có lúc đến gần với sự đau đớn. Chẳng hạn, tôi sẽ bẻ cong chân cho đến khi chúng gần chuột rút và sau đó thả lỏng ra một chút. Giáo viên yoga của tôi chưa từng nói về sự đau đớn. Thay vào đó, cô ấy nói về những tư thế làm phát sinh quá nhiều cảm giác. Cô ấy dạy tôi cách hít vào vị trí bị tổn thương, mà tất nhiên điều này là bất khả thi về mặt sinh lý nếu những gì tôi đang trải nghiệm là chuột rút ở chân chẳng hạn. Ấy thế nhưng kỹ thuật này lại rất hiệu quả. Một nguồn gây khó chịu khác, và phải thừa nhận nó cũng là một nguồn đem lại niềm vui và sự giải trí cho tôi, là chèo thuyền. Ít lâu sau khi tôi bắt đầu thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, tôi học chèo thuyền đua và kể từ đó bắt đầu tham gia đua thuyền. Những tay chèo thuyền chúng tôi phải tiếp xúc với sự nóng, ẩm vào mùa hè và gió lạnh, thậm chí cả tuyết vào mùa xuân và thu. Thỉnh thoảng chúng tôi bị nước bắn tung tóe, chúng tôi còn bị phồng rộp và chai da. Gọt giũa mấy vết chai da là một hoạt động yêu thích của những tay chèo thuyền nghiêm túc. Bên cạnh việc là nguồn cơn gây ra sự khó chịu về thể chất, chèo thuyền còn gây ra sự không thoải mái về tâm lý. Cụ thể là, chèo thuyền mang đến cho tôi một danh sách những nỗi sợ hãi mà tôi phải vượt qua. Chiếc thuyền mà tôi chèo khá là bấp bênh, quả thật, nếu được tạo cơ hội, họ sẽ vui mừng mà ném một tay chèo thuyền xuống nước. Tôi phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua nỗi sợ bị lật thuyền bằng cách vẫn sống sót qua 3 vụ lật thuyền. Rồi từ đó, tôi tiếp tục vượt qua những nỗi sợ khác, bao gồm nỗi sợ chèo thuyền lúc sáng sớm tinh mơ khi trời còn tối, nỗi sợ bị đẩy ra xa khỏi bến tàu khi đang đứng trên thuyền, và nỗi sợ chèo ra giữa hồ, cách bờ gần nhất hàng trăm mét trên một chiếc thuyền nhỏ đã 3 lần phản bội tôi. Bất cứ khi nào bạn thực hiện một hoạt động có khả năng bị thất bại trước sự chứng kiến của công chúng, bạn có thể trải nghiệm cảm giác bồn chồn tôi đã đề cập ở trên, rằng kể từ khi thực hành khắc kỷ, tôi đã thành một người đi sưu tập những lời lăng mạ, và tôi cũng trở thành người đi sưu tập cảm giác hồi hộp, bồn chồn nữa. Tôi thích tham gia vào những hoạt động mang lại cho tôi cảm giác hồi hộp, chẳng hạn như đua thuyền, đơn giản vì nhờ thế mà tôi có thể thực tập ứng phó với chúng. Rốt cuộc thì những cảm xúc đó là một phần quan trọng của nỗi sợ thất bại. Như thế, bằng cách xử lý chúng, tôi đang nỗ lực vượt qua nỗi sợ thất bại của mình. Vài giờ trước khi cuộc đua bắt đầu, tôi cảm nhận được cảm giác bồn chồn hồi hộp thật mãnh liệt. Tôi cố hết sức để biến chúng thành lợi thế cho mình. Chúng làm tôi tập trung vào cuộc đua phía trước. Một khi cuộc đua đã bắt đầu, tôi sung sướng khi nhận thấy cảm giác bồn chồn hồi hộp mất đi. Tôi cũng tìm kiếm cảm giác hồi hộp ở những nơi khác. Chẳng hạn, sau khi bắt đầu thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, tôi quyết định học chơi một nhạc cụ, việc mà trước giờ tôi chưa từng làm. Nhạc cụ mà tôi chọn là đàn banjo. Sau vài tháng theo học, giáo viên hỏi liệu tôi có muốn tham gia buổi hòa nhạc cho các học viên của ông ấy tổ chức không. Lúc đầu tôi từ chối lời đề nghị này. Nghe chẳng có gì vui khi bạn có nguy cơ bị mất mặt khi chơi đàn banjo trước một nhóm người lạ. Nhưng sau đó tôi nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để tự làm bản thân khó chịu về mặt tâm lý, hòng đối diện và hy vọng làm nó biến mất nỗi sợ thất bại của bản thân, và tôi đồng ý tham gia. Buổi biểu diễn là sự kiện gây căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua trong một thời gian dài. Tôi không sợ đám đông, tôi có thể bước vào một lớp có 60 sinh viên tôi chưa từng gặp mà không hề cảm thấy lo lắng và bắt đầu giảng bài cho họ. Nhưng sự kiện lần này lại khác. Trước khi biểu diễn, tôi có cảm giác bồn chồn. Không chỉ vậy, tôi còn rơi vào trạng thái biến đổi ý thức, mà trong đó thời gian bị bóp méo và các định luật vật lý dường như ngừng hoạt động. Nhưng để tóm tắt câu chuyện thì tôi đã sống sót qua buổi biểu diễn. Những cảm giác bồn chồn hồi hộp dồn dập mà tôi trải nghiệm trong một cuộc đua thuyền hay trong buổi biểu diễn đàn banjo tất nhiên là một triệu chứng của lo lắng. Và điều này dường như đối lập với các nguyên tắc của người khắc kỷ rằng hãy cố hết sức tránh làm bản thân lo lắng. Quả thật, nếu một mục tiêu của chủ nghĩa khắc kỷ là đạt được sự bình thản thì chẳng phải là tôi nên cố gắng hết sức tránh những hoạt động gây lo lắng sao? Chẳng phải tôi nên lánh xa chúng thay vì đi sưu tập những cảm giác buồn chồn hồi hộp? Không hề. Chẳng hạn, khi khiến bản thân lo lắng bằng cách tham gia buổi biểu diễn đàn banjo, tôi đã ngăn chặn được nhiều lo lắng trong tương lai. Bây giờ, khi đối mặt với một thử thách mới, tôi có được một chút lý do tuyệt vời mà tôi có thể sử dụng. So với buổi biểu diễn đàn banjo, thử thách mới này chẳng là gì cả. Tôi đã sống sót qua thử thách đó, bởi vậy chắc chắn tôi cũng sẽ sống sót qua thử thách lần này. Nói cách khác, bằng cách tham gia buổi hòa nhạc, tôi đã tạo cho bản thân khả năng miễn dịch khá lớn trước những nỗi lo lắng trong tương lai. Tuy nhiên, sự miễn dịch này sẽ mất dần tác dụng theo thời gian và tôi sẽ cần tăng miễn dịch lại bằng một liều cảm giác bồn chồn khác. Khi làm những việc khiến bản thân khó chịu về thể chất lẫn tinh thần, tôi xem bản thân hay một phần của bản thân tôi như một đối thủ trong một trò chơi. Đối thủ này, cái tôi khác của tôi, đang ở trong chế độ lái tự động theo tiến hóa. Anh ta chẳng muốn điều gì khác ngoài sự thoải mái và tận dụng mọi cơ hội để có được lạc thú. Cái tôi khác của tôi thiếu khả năng tự kỷ luật bản thân. Khi bạn để yên cho anh ta tự đưa ra quyết định, thì anh ta sẽ luôn chọn con đường dễ nhất trong cuộc sống. Và kết quả là không hơn gì một kẻ chạy theo lạc thú có đầu óc đơn giản. Anh ta cũng là kẻ hèn nhát. Cái tôi khác đó không phải là bạn của tôi. Trái lại, anh ta bị xem như, theo lời của Epictetus, một kẻ thù đang rình rập. Để giành chiến thắng trong cuộc thi với cái tôi khác của mình, tôi phải giành áp chế đối với anh ta. Để làm điều này, tôi phải khiến anh ta trải qua sự khó chịu, không thoải mái mà anh ta có thể dễ dàng né tránh. Và tôi phải ngăn không cho anh ta trải nghiệm lạc thú mà anh ta có thể tận hưởng. Khi anh ta sợ làm việc gì đó, tôi phải ép buộc anh ta đối diện với những sợ hãi của mình và vượt qua chúng. Tại sao lại tham gia trò chơi chống lại cái tôi khác của bản thân? Một phần đã đạt được khả năng kỷ luật bản thân. Và tại sao khả năng kỷ luật bản thân lại đáng sở hữu? Bởi vì những người sở hữu nó có khả năng định đoạt những việc họ làm với cuộc đời họ. Còn những ai thiếu khả năng kỷ luật bản thân, thì con đường mà họ đi qua cuộc đời này sẽ được quyết định bởi người khác hay một điều khác. Và do đó, họ có nguy cơ sống lầm đường lạc lối. Tham gia trò chơi chống lại cái tôi khác của bản thân cũng giúp tôi rèn giũa con người mình. Tôi nhận ra, ngày nay người ta có thể nhếch mép cười mỉa khi nói chuyện rèn giũa con người, nhưng đấy là một hoạt động mà các triết gia khắc kỷ hết lòng ủng hộ và muốn giới thiệu cho những ai ao ước có một cuộc sống tốt đẹp. Một lý do khác để tham gia trò chơi chống lại cái tôi khác của bản thân là trò đó rất thú vị, hơi bất ngờ nhỉ. Nó khá là thú vị khi bạn ghi một điểm trong trò chơi bằng cách, chẳng hạn vượt qua được một nỗi sợ. Các triết gia khắc kỷ đã ghi nhận điều này. Epictetus, như ta thấy ở chương 7, nói về cái lạc thú có được từ việc bản thân chúng ta từ chối nhiều thú vui. Tương tự thế, Seneca nhắc chúng ta rằng mặc dù việc chịu đựng một điều gì đó có thể là khó chịu, nhưng nếu chịu đựng được thì ta sẽ hài lòng về bản thân. Khi tôi tham gia đua thuyền, nhìn bên ngoài có vẻ như tôi đang cố gắng đánh bại những tay chèo khác, nhưng trên thực tế tôi đang tham gia vào một cuộc đua quan trọng hơn rất nhiều, cuộc đua với cái tôi khác của tôi. Anh ta không muốn học cách chèo thuyền, anh ta không muốn tập luyện, thay vào đó anh ta thích dành thời gian vào buổi sáng tinh mơ để ngủ nướng trên một chiếc giường ấm áp. Anh ta không muốn chèo thuyền đến điểm xuất phát của cuộc đua. Thật vậy, trên đường tới đó, anh ta liên tục than vãn về việc anh ta cảm thấy mệt mỏi ra sao. Trong suốt cuộc đua, anh ta muốn bỏ chèo và để các tay chèo khác giành chiến thắng. Chỉ cần anh bỏ cuộc, anh ta sẽ nói bằng một giọng quyến rũ nhất có thể. Mọi đau đớn, thể xác sẽ chấm dứt. Thế thì tại sao lại không từ bỏ? Nghĩ xem, anh sẽ cảm thấy dễ chịu biết nhường nào. Thật kỳ lạ, nhưng các đối thủ của tôi trong một cuộc đua lại đồng thời cũng là đồng đội của tôi trong một cuộc đua quan trọng hơn nhiều với cái tôi khác của tôi. Để tranh đua với nhau, chúng ta đồng thời đều đang đua với chính mình, mặc dù không phải tất cả chúng ta đều ý thức được mình đang làm việc này. Để tranh đua với nhau, chúng ta phải chiến thắng được bản thân, chiến thắng những nỗi sợ, tính lười biếng của chúng ta, sự thiếu kỷ luật bản thân của ta, và người ta hoàn toàn có thể thất bại trong cuộc đua với những tay chèo thuyền khác thực sự về chót, nhưng trong quá trình nỗ lực lại giành chiến thắng trong cuộc đua với cái tôi khác của anh ta. Như chúng ta đã thấy, các nhà khắc kỷ khuyên ta đơn giản hóa lối sống, cũng giống như các chương trình tự nguyện chịu khổ khác. đơn giản hóa lối sống là một quá trình tốt nhất, là nên dành cho những người khắc kỷ đẳng cấp cao. Như tôi đã lý giải, một người mới làm quen với chủ nghĩa khắc kỷ có lẽ sẽ muốn tránh thu hút sự chú ý. Nếu bạn bắt đầu ăn mặc tuần toàn, mọi người sẽ để ý. Tương tự thế, người ta sẽ chú ý nếu bạn vẫn đang lái chiếc xe cũ kỹ đó, hoặc kinh dị, bỏ xe hơi để đi xe buýt hoặc đạp xe đạp. Người ta sẽ nghĩ tới những tình huống xấu nhất, sắp phá sản, hay có lẽ bạn đang ở giai đoạn đầu của bệnh tâm thần. Và nếu bạn giải thích với họ rằng bạn đã vượt qua được cái ham muốn gây ấn tượng với mọi người khác, những người bị thu hút bởi cái vỏ bên ngoài của con người, bạn sẽ chỉ khiến cho vấn đề trở nên tệ hơn. Khi tôi bắt đầu thử nghiệm lối sống đơn giản, tôi phải mất một thời gian mới quen dần với việc này. Chẳng hạn, khi một ai đó hỏi tôi về chiếc áo thun mà tôi đang mặc mua ở đâu, và tôi đáp rằng tôi mua nó ở cửa hàng đồ cũ, tôi thấy có chút xấu hổ. Sự cố này khiến tôi đánh giá cao cách ứng phó của Kato trước những cảm giác như vậy. Như chúng ta đã thấy, Kato ăn mặc lập dị như một dạng bài tập huấn luyện. Ông ta muốn dạy bản thân chỉ xấu hổ trước những điều đáng xấu hổ. Do đó, ông đã phá lệ khi làm những việc sẽ khiến bản thân ông thấy xấu hổ, đơn giản để ông ta có thể luyện tập vượt qua những cảm giác như thế. Dạo gần đây, tôi đang cố gắng thi đua với Kato về điều này. Kể từ khi trở thành người khắc kỷ, những ham muốn của tôi đã thay đổi chóng mặt. Tôi không còn thèm muốn nhiều thứ mà trước đây tôi từng xem là điều thiết yếu để sống một cách đàng hoàng. Hồi xưa, tôi ăn mặc chải chuốt, lịch lãm bao nhiêu, thì giờ đây, tủ quần áo của tôi, nói một cách dễ hiểu nhất, lại rất thực dụng. Tôi có một chiếc cà vạt và một chiếc áo khoác thể thao mà tôi có thể tặng cho ai đó nếu họ cần. May là họ ít khi xin. Tôi từng ước mình tạo được một chiếc xe hơi mới, nhưng khi chiếc xe hơi 16 tuổi của tôi gần đây bị hỏng, tôi đã thay nó bằng một chiếc xe có tuổi đời 9 năm, một việc mà một thập kỷ trước tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi mình có thể làm. Nhân đây, tôi xin nói luôn, chiếc xe hơi mới có hai thứ mà chiếc xe cũ của tôi thiếu, một cái khay giữ cốc nước và một đài phát thanh còn hoạt động được. Mừng thay, có một thời tôi hiểu được tại sao ai đó lại muốn sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex, còn bây giờ hành vi ấy như đánh đố tôi. Tôi thường có ít tiền hơn nhu cầu của mình. Bây giờ điều này không còn là vấn đề nữa, một phần bởi vì tôi muốn rất ít thứ mà tiền có thể mua được. Tôi đọc được rằng nhiều đồng bào Mỹ của tôi đang gặp rắc rối về tài chính. Đáng tiếc là họ có khuynh hướng tiêu xài hơn hạn mức thẻ tín dụng, và khi điều này vẫn không thỏa mãn được ham muốn mua sắm của họ, thì họ vẫn cứ tiếp tục tiêu xài. Ai đó có thể cho rằng nhiều người trong số họ sẽ trở nên giàu có thay vì bị khánh kiệt, và sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như họ phát triển được khả năng tận hưởng những niềm vui đơn giản của cuộc đời. Tôi đã trở thành một kiểu khách hàng dị thường. Chẳng hạn, khi đến một trung tâm thương mại, tôi không mua đồ, thay vào đó tôi ngó nghiêng mọi thứ xung quanh và tôi thấy bất ngờ trước tất cả những món đồ mà họ đang bán mà tôi không chỉ không cần tới mà còn chẳng thể nào tưởng tượng nổi bản thân mình lại khao khát chúng. Thú vui duy nhất của tôi ở một trung tâm mua sắm là quan sát những vị khách khác đang làm gì ở đó. Tôi đồ rằng đa số bọn họ đến trung tâm mua sắm không phải vì có một thứ gì đó mà họ cần mua. Thay vào đó, họ đến với hy vọng rằng làm như vậy sẽ khơi dậy một ham muốn về thứ gì đó mà trước khi đi mua sắm họ không có. Nó có thể là một khao khát mua một cái áo len hoặc điện thoại di động mẫu mới nhất. Tại sao lại làm mọi cách để khơi dậy một ham muốn? Vì nếu họ khơi dậy ham muốn, họ có thể tận hưởng được cảm giác vui thú khi dập tắt ham muốn đó bằng cách mua món đồ họ cần. Tất nhiên, đó là một cảm giác hưng phấn, không liên quan gì đến hạnh phúc về lâu dài của họ, cũng như việc chơi heroin không liên quan gì đến hạnh phúc đến lâu dài của một người nghiện heroin. Nói như thế, tôi xin bổ sung thêm là lý do mà tôi ít ham muốn đối với chuyện mua sắm không phải vì tôi ý thức đấu tranh chống lại sự nảy sinh ham muốn. Trái lại, những ham muốn ấy chỉ đơn giản là ngừng xuất hiện trong tâm trí tôi, hoặc ở một mức độ nào đó, chúng không còn xuất hiện thường xuyên như trước đây. Nói cách khác, khả năng hình thành ham muốn của tôi đối với hàng hóa tiêu dùng có vẻ như bị teo đi. Điều gì đã mang đến tình trạng này? Nhờ rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ, tôi nghiệm ra một cách sâu sắc rằng đạt được những điều mà mọi người trong vòng tròn xã hội của tôi khao khát và làm việc chăm chỉ để có được, về lâu về dài, chẳng tạo nên khác biệt gì trong mức độ hạnh phúc của tôi và hoàn toàn không góp phần mang lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Cụ thể là, nếu có được một chiếc xe hơi mới, một tủ quần áo đẹp, một chiếc đồng hồ Rolex và một ngôi nhà lớn hơn, tôi tin chắc rằng mình sẽ chẳng vui hơn so với hiện tại và thậm chí còn ít vui hơn. Là một người tiêu dùng, dường như tôi đã có duyên tao ngộ với một điều gì đó thần thánh vĩ đại, và có vẻ như từ sau nhân duyên này, tôi sẽ không thể nào quay lại với chủ nghĩa tiêu thụ mù quáng mà tôi từng lấy làm thích thú nữa. Bây giờ, cho phép tôi mô tả về một tác dụng phụ đầy bất ngờ của việc rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ. Là một người khắc kỷ, bạn sẽ liên tục chuẩn bị tinh thần để đối diện với gian khổ bằng cách, chẳng hạn như tham gia vào một hoạt động tưởng tượng tiêu cực hoặc tự nguyện gây ra sự khó chịu cho bản thân. Nếu khó khăn không đến, bạn có thể khởi sinh một kiểu thất vọng tò mò. Bạn có thể thấy bản thân mình đang mong rằng kỹ năng khắc kỷ của bạn sẽ được thử thách để bạn có thể biết liệu mình có thực sự có những kỹ năng quản lý khó khăn mà bạn đã nỗ lực để đạt được hay không. Nói cách khác, bạn giống như một lính cứu hỏa rèn luyện các kỹ năng cứu hỏa trong nhiều năm trời nhưng chưa từng được gọi đi chữa cháy một vụ hỏa hoạn nào, hoặc giống như một cầu thủ bóng đá mặc dù siêng năng luyện tập suốt mùa giải nhưng chưa bao giờ được cho ra sân đá chính thức. Về phương diện này, nhà sử học Paul Venny đã nhận xét rằng nếu chúng ta cố gắng thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, một cuộc sống bình lặng thực sự là đáng lo ngại vì chúng ta không biết được liệu mình vẫn giữ được sự mạnh mẽ trong trường hợp bão tố nổi lên không. Tương tự vậy, theo Seneca, khi một ai đó cố hãm hại một người đàn ông khôn ngoan, ông ta thực tế còn chào đón nỗ lực ấy vì những lời xúc phạm chẳng thể nào làm tổn thương ông ta, mà trái lại còn có thể giúp ông. Cho đến giờ, có phải từ những lần quằn quại vì những lúc bị hoàn cảnh hoặc người khác vùi dập mà anh ta coi những tổn thương đó là có lợi cho mình? Vì qua đó, anh ta tìm được phương tiện để biến mình thành một nhân chứng sống và thử thách đạo đức của mình. Seneca cũng cho rằng một người khắc kỷ có thể chào đón cái chết vì nó đại diện cho bài kiểm tra cuối cùng, thử thách tột cùng chất khắc kỷ của anh ta. Mặc dù tôi không còn luyện tập chủ nghĩa khắc kỷ từ rất lâu rồi, tôi khám phá thấy trong mình một khao khát được thử thách kỹ năng khắc kỷ của bản thân. Tôi đã đề cập đến mong muốn bị người khác xúc phạm của mình. Tôi muốn thử xem liệu mình sẽ đáp lại những lời lăng mạ đó theo đúng cách của người khắc kỷ hay không. Tương tự, tôi cũng đặt bản thân vào những tình huống thử thách lòng can đảm và ý chí của mình, một phần để biết liệu tôi có vượt qua được những bài kiểm tra đó không. Và trong khi tôi đang viết cuốn sách này, một sự cố đã xảy đến, cho tôi một sự hiểu biết sâu sắc về cái ham muốn được thử thách của người khắc kỷ. Sự cố mà ta đang bàn bắt đầu xảy ra khi tôi để ý thấy có những tia sáng dọc theo ngoại vi tầm nhìn của tôi mỗi lần tôi chớp chớp mắt trong một căn phòng tối. Tôi đã đi khám bác sĩ mắt và được thông báo rằng tôi bị rách võng mạc, và để ngăn võng mạc của tôi không bị bong, tôi nên phẫu thuật bằng laser. Y tá đã chuẩn bị tinh thần cho tôi làm phẫu thuật bằng cách giải thích rằng bác sĩ sẽ liên tục bắn một chùm tia laser rất mạnh vào võng mạc của tôi. Cô ấy hỏi liệu tôi đã từng xem một buổi biểu diễn ánh sáng chưa, và nói rằng những gì tôi sắp chứng kiến là một cảnh tượng tuyệt vời hơn thế nhiều. Sau đó, bác sĩ bước vào phòng và bắt đầu bắn laser vào mắt tôi. Những tia sáng đầu tiên thực sự mãnh liệt và đẹp đẽ, nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra, tôi không còn nhìn thấy những chùm ánh sáng được nữa. Tôi vẫn có thể nghe tiếng cồm cộp của máy bắn laser, nhưng không nhìn thấy. Quả thật, khi họ tắt máy laser, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy qua con mắt được phẫu thuật là một đốm màu tím bao phủ toàn bộ tầm nhìn của tôi. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong quá trình phẫu thuật. Có thể máy laser gặp trục trặc và tôi có thể bị mù một bên mắt. Chắc chắn là ý nghĩa này khiến tôi lo lắng. Nhưng sau đó tôi phát hiện thấy mình còn có một ý nghĩa khác nữa. Hoàn toàn bất ngờ, tôi thấy mình đang suy ngẫm xem tôi sẽ phản ứng như thế nào trước việc bị mù một con mắt. Cụ thể là liệu tôi có thể ứng phó với chuyện này theo đúng phong cách của người khắc kỷ hay không. Nói cách khác, tôi phản ứng trước khả năng bị mù một bên mắt bằng cách phóng đại nguy cơ mất thị lực. Phản ứng này có lẽ lạ lẫm đối với các bạn, và nó vẫn vô cùng kỳ lạ đối với tôi. Tuy thế, đây là cách phản ứng của tôi, và khi đáp ứng theo cách này, tôi rõ ràng đang trải nghiệm một hiệu ứng phụ dự đoán của việc rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ, và một số người sẽ bảo điều đó là sằng bậy. Tôi đã thông báo với y tá rằng tôi không thể nhìn thấy gì ở một bên mắt đang được phẫu thuật. Cuối cùng cô ấy nói với tôi, tại sao cô ấy không nói trước cho tôi biết? Điều này là bình thường, và thị lực của tôi sẽ trở lại trong vòng 1 giờ. Đúng thế thật, và kết quả là tôi bị tước đi cơ hội thử thách kỹ năng khắc kỷ của mình, mà tôi nghĩ là đáng mừng thay. Trừ phi một cái chết đột ngột ngăn chặn điều này, còn không thì trong khoảng một thập kỷ nữa, tôi sẽ phải đối diện với một thử thách cam go đối với kỹ năng khắc kỷ của tôi. Tôi sẽ ở vào độ tuổi giữa 60. Nói cách khác, tôi sẽ đứng trước ngưỡng cửa của tuổi già. Trong suốt cuộc đời, tôi luôn tìm kiếm những tấm gương sáng, những người đang ở giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, mà tôi nghĩ là họ đang ứng phó tốt với giai đoạn đó. Khi bước sang độ tuổi 50, tôi bắt đầu xem xét những người ở độ tuổi 70 và 80 mà tôi biết trong một nỗ lực tìm kiếm một hình mẫu thần tượng, tôi phát hiện ra tìm một người ở nhóm tuổi này nhưng đóng vai hình tượng tiêu cực thì rất dễ. Tôi cho rằng mục tiêu của tôi là nên tránh đi vào vết xe đổ như họ, mặc dù những tấm gương tích cực có vẻ hiếm hoi. Khi tôi tìm đến những người ở độ tuổi 70 và 80 mà tôi biết và xin lời khuyên về cách ứng phó với sự khởi đầu của tuổi già, họ đưa ra lời khuyên giống nhau có khuynh hướng gây khó chịu cho bạn. Đừng có già đi. Trừ phi người ta tìm được loại thuốc suối trường xuân, cách duy nhất để tôi có thể làm theo lời khuyên này là tự sát. Sau đó tôi đã nhận ra rằng đây chính xác là những gì họ khuyên tôi nên làm. Mặc dù họ nói theo cách gián tiếp, tôi chợt nhận ra rằng lời khuyên đừng có già của họ lặp lại lời nhận xét của Musonius rằng người có phúc không phải là người có cái chết đến chậm, mà là người ra đi thanh thản. Có khả năng khi tôi rơi vào độ tuổi 70 hay 80, tôi cũng sẽ đi đến kết luận giống như những người cao tuổi mà tôi biết dường như đã kết luận rằng thà không tồn tại còn hơn là phải chịu đựng tuổi già. Nhưng cũng có thể những người xem tuổi già là gánh nặng chỉ có thể tự đổ lỗi cho bản thân vì cảnh ngộ của họ mà thôi. Khi còn trẻ, họ đã quá bỏ bê, không chuẩn bị cho tuổi già. Nếu họ dành thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho bản thân họ, đặc biệt nếu họ bắt đầu rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ, thì chúng ta có tưởng tượng là họ sẽ không còn thấy tuổi già là gánh nặng. Thay vào đó, họ có thể xem nó như một trong những giai đoạn phấn khích nhất của cuộc đời, như lời tuyên bố của Seneca, một giai đoạn đầy niềm vui nếu người ta biết cách tận dụng nó. Trong khi tôi đang viết cuốn sách này, người mẹ 88 tuổi của tôi bị đột quỵ và tôi đã đưa bà đến một viện dưỡng lão. Cơn đột quỵ đã làm suy yếu phần cơ thể bên trái của bà đến nỗi bà không còn khả năng tự mình ra khỏi giường. Không chỉ thế, bà cũng mất khả năng tự nuốt, nên việc bà ăn thức ăn bình thường và uống chất lỏng bình thường sẽ gây nguy hiểm vì chúng có thể đi xuống khí quản và gây ra một cơn viêm phổi có khả năng dẫn đến tử vong. Thức ăn của bà phải được xay nhuyễn và những chất lỏng mà bà uống phải được làm cô đặc lại. Khá dễ hiểu, mẹ tôi không hài lòng với ngã rẽ của cuộc đời bà và tôi thì cố hết sức để khích lệ bà. Nếu tôi sùng đạo, tôi có thể đã cố gắng làm mẹ vui lên bằng cách cầu nguyện với bà, hoặc cầu nguyện cho bà, hoặc bằng cách nói với bà rằng tôi đã sắp xếp để hàng chục hay thậm chí hàng trăm người tiếp tục cầu nguyện giúp bà. Mặc dù trong chuyện này, tôi thấy những lời động viên khích lệ hay nhất mà tôi phải đưa ra là một lời khuyên khắc kỷ rõ ràng cho mẹ. Chẳng hạn, bà sẽ nói với tôi rằng hoàn cảnh của bà sao mà khổ quá chừng, và tôi sẽ trích dẫn lời của Marcus. Vâng, họ nói rằng cuộc sống giống môn đấu vật hơn là khiêu vũ. Hoàn toàn chính xác, bà sẽ thì thầm đáp lại. Bà sẽ hỏi tôi, bà cần phải làm gì để có thể đi lại được. Tôi nghĩ bà hẳn sẽ không thể đi bộ được nữa, nhưng không nói gì. Thay vào đó, tôi động viên bà, chứ không thuyết giảng về chủ nghĩa khắc kỷ, nội tại hóa các mục tiêu của bà về chuyện đi lại. Điều mẹ cần tập trung bây giờ là cố gắng hết sức khi người ta tập vật lý trị liệu cho mẹ. Bà sẽ than phiền về chuyện cánh tay trái của bà mất hầu hết chức năng và tôi sẽ động viên mẹ thực hiện bài tưởng tượng tiêu cực. Ít ra thì mẹ vẫn còn khả năng nói chuyện. Tôi sẽ nhắc bà, trong mấy ngày đầu tiên sau khi bị đột quỵ, mẹ chỉ có thể nói lầm bầm. Trước đó, mẹ thậm chí chẳng cử động nổi cánh tay phải và vì thế mẹ không thể tự ăn. Nhưng bây giờ thì mẹ có thể làm được. Thực sự thì mẹ có rất nhiều điều để mà biết ơn. Bà sẽ lo lắng nghe phản ứng của tôi và sau một hồi suy nghĩ, bà thường sẽ đáp lại một cách quả quyết. Mẹ biết mình phải làm gì rồi. Bài tập tưởng tượng tiêu cực dường như giúp giảm bớt nỗi đau khổ của bà, dù chỉ là tạm thời. Hết lần này đến lần khác trong suốt giai đoạn này, cách mà những nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ giúp một người đương đầu với những thử thách của tuổi già và bệnh tật khiến tôi vô cùng ấn tượng, rất tự nhiên và phù hợp. Tôi đã nói ở trên rằng chứng đột quỵ khiến mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu uống nước bình thường, chưa được cô đặc. Hiển nhiên, bị từ chối cho uống nước khiến mẹ tôi bắt đầu thèm nước. Bà sẽ nài nỉ xin một ly nước. Đừng đặc quá nhưng phải từ vòi nước nhé. Tôi sẽ từ chối yêu cầu này và giải thích lý do. Nhưng ngay khi tôi nói xong, bà sẽ lại tiếp tục. Mẹ chỉ xin một ly nước thôi mà. Tôi thấy mình đang ở vào vị trí của một đứa con thương mẹ, nhưng phải liên tục từ chối yêu cầu đơn giản của mẹ già, một ly nước. Sau khi phải chịu đựng lời năn nỉ của mẹ tôi một thời gian, tôi hỏi y tá nên làm gì trong trường hợp này. Anh hãy cho bà ấy mấy cục nước đá, cô ấy nói, nước đá sẽ tan chậm nên bà ấy sẽ ít bị nguy hiểm hơn. Vì lời khuyên này mà tôi trở thành người giao đá cho mẹ tôi. Mỗi lần đến thăm, tôi lại mang cho bà một cốc đá. Người giao đá đến rồi, tôi sẽ nói câu ấy khi đến phòng bà. Tôi sẽ đút một viên đá vào miệng bà, và trong khi ngậm viên đá, bà sẽ nói với tôi rằng viên đá mới tuyệt vời làm sao. Mẹ tôi thời trẻ từng là một người sành sỏi về những loại đồ ăn thức uống hảo hạng, bây giờ lại trở thành người say mê mấy viên đá lạnh, một thứ mà cả cuộc đời bà đã xem thường. Đối với bà, một viên đá chỉ đơn giản là thứ mà bà dùng để làm lạnh đồ uống, giờ lại trở thành thức uống đáng giá, và giờ đây mang lại cho bà niềm vui mãnh liệt. Bà rõ ràng là yêu thích viên đá này nhiều hơn cả một người sành ăn, thưởng thức rượu sâmban cổ điển. Nhìn mẹ múc mấy viên đá một cách ngon lành, trong lòng tôi thoáng chút ganh tị. Tôi nghĩ chẳng phải cuộc đời sẽ tuyệt diệu lắm sao, khi một viên đá nhỏ cũng có thể khiến ta sung sướng quá chừng. Tôi từng cho rằng một mình sự tưởng tượng tiêu cực khó mà cho phép tôi trân quý tột cùng mấy viên đá lạnh giống như mẹ tôi. Bất hạnh thay, có khi cần một cơn đột quỵ xảy đến thì tôi mới có thể làm được điều đó. Xong việc quan sát mẹ múc đá lạnh đã dạy cho tôi một bài học. Nó khiến tôi nhận thức được một điều khác mà tôi toàn xem thường: khả năng nốc cạn một cốc to nước lạnh vào một ngày hè nóng nực. Trong một lần đi thăm mẹ, tôi tình cờ gặp một quý ông lớn tuổi đang ngồi xe lăn, được một người chăm sóc đẩy đi. Khi tôi đến gần, người chăm sóc đã thu hút sự chú ý của tôi và chỉ vào ông ấy mà nói: người này cũng là một giáo sư. Hóa ra mẹ tôi đã kể cho tất cả mọi người về tôi. Tôi dừng lại và chào hỏi người bạn đồng đạo này. Hóa ra ông đã nghỉ hưu một thời gian trước đó. Chúng tôi trò chuyện một lúc, nhưng trong lúc chuyện trò, tôi bị ám ảnh vì ý nghĩ rằng trong vài thập kỷ tới thôi, tôi cũng có thể lặp lại cuộc trò chuyện này. Đến lúc đó, tôi sẽ là người ngồi trên xe lăn và sẽ có một giáo sư trẻ tuổi đứng trước mặt tôi, dành đôi ba phút trong ngày làm việc bận rộn của anh ta để tán gẫu với một ông giáo sư già về hưu. Đã đến lúc, tôi tự nhủ, và tôi phải làm những việc có thể để chuẩn bị cho điều này. Như chúng ta đã thấy, mục tiêu của chủ nghĩa khắc kỷ là đạt được sự bình thản. Độc giả tất nhiên sẽ muốn biết liệu việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có giúp tôi đạt được mục tiêu này hay không. Hỡi ôi, nó không giúp tôi đạt được sự bình thản hoàn hảo. Tuy nhiên, nó giúp tôi sống bình thản hơn rất nhiều so với trước đây. Đặc biệt là tôi đã có sự tiến bộ lớn trong việc chế ngự những cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi ít khi nổi giận như trước đây, và khi tôi thấy mình trút giận lên người khác, tôi sẵn sàng hơn trong việc xin lỗi họ so với trước đây. Tôi không chỉ khoan thứ hơn xưa trước những lời lăng mạ, mà còn phát triển được một sự miễn dịch gần như tuyệt đối trước những câu lăng mạ thường gặp. Tôi cũng ít lo lắng hơn xưa về những tai họa có thể xảy ra với tôi, và đặc biệt là về cái chết của tôi. Mặc dù thử thách thật sự cho điều này, theo lời của Seneca, sẽ là khi tôi sắp trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, tôi xin nói thêm là mặc dù tôi có thể chế ngự được những cảm xúc tiêu cực của mình, tôi cũng không thể diệt trừ chúng tận gốc. Tôi cũng không muốn thế. Tuy nhiên, tôi rất mừng vì đã tước đi sức mạnh của những cảm xúc đó, dù khi xưa chúng từng tác động lên tôi. Một sự thay đổi lớn về tâm lý đã diễn ra kể từ khi tôi bắt đầu thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Đó là tôi ít bất mãn hơn so với trước đây. Dường như nhờ rèn luyện tưởng tượng tiêu cực mà tôi thấy biết ơn sâu sắc những thứ mình nhận được. Chắc chắn là vẫn còn câu hỏi rằng liệu tôi có thể tiếp tục trân quý cuộc đời nếu như hoàn cảnh sống của tôi thay đổi hoàn toàn không. Biết đâu chừng, một cách vô thức, tôi đã lại bám lấy những điều mà tôi quý trọng. Vậy thì tôi sẽ tan nát cõi lòng khi mất đi những điều ấy. Tất nhiên, tôi sẽ không biết được câu trả lời cho câu hỏi này cho đến khi cuộc đời thử thách kỹ năng khắc kỷ của tôi. Một khám phá khác của tôi trong việc luyện tập chủ nghĩa khắc kỷ có liên quan đến niềm vui. Thứ niềm vui mà các nhà khắc kỷ quan tâm có thể được mô tả như một kiểu niềm vui phi đối tượng. Một niềm vui không phải vì bất kỳ đối tượng cụ thể nào, mà nó hướng đến tất cả mọi điều. Nó đơn giản là một niềm vui vì có thể tham dự vào cuộc sống. Đó là sự trực nhận to lớn rằng mặc dù mọi điều này không nhất thiết phải xảy ra, nhưng nó lại đang diễn ra một cách màu nhiệm, diễn ra với đầy đủ vẻ huy hoàng tráng lệ. Và nhân đây, tôi muốn nói để các bạn biết luôn là chuyện thực hành chủ nghĩa khắc kỷ của tôi không giúp tôi trải nghiệm được thứ niềm vui trọn vẹn, không thể nào dập tắt. Điều đó còn xa vời lắm. Tôi cũng không có được một thứ niềm vui cao cấp hơn mà một nhà hiền triết khắc kỷ có thể trải nghiệm. Một niềm vui vì nhận ra rằng niềm vui của ông ta không thể bị phá vỡ bởi những sự kiện bên ngoài. Nhưng chuyện rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ của tôi có vẻ khiến tôi nhạy cảm hơn trước những niềm vui thi thoảng lại bùng phát. Thật là lạ, nhưng khi bắt đầu trải nghiệm những đợt bùng phát ấy, tôi cũng không biết nên làm gì với chúng. Tôi nên đón nhận những cảm xúc vui sướng của mình hay giữ khoảng cách với chúng. Quả thật, tôi có nên hành xử như một người lớn điềm đạm, cố gắng dập tắt cảm xúc hay không? Kể từ lúc đó, tôi đã phát hiện ra rằng không phải chỉ có mình tôi hoài nghi những cảm xúc vui mừng. Rồi sau đó, tôi nhận ra thật là ngu ngốc khi làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đón nhận chúng. Và vì thế, tôi cứ vui mừng thôi. Tôi nhận ra những lời nhận xét trên làm tôi có vẻ tự mãn kinh khủng và thích khoe khoang. Hãy an tâm là việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ không yêu cầu mọi người phải chạy đi khắp nơi để khoe với người khác rằng họ hạnh phúc biết bao vì đang sống hay hân hoan về sự tuôn trào niềm vui mà họ đã trải qua gần đây. Quả thật, các nhà khắc kỷ chắc chắn sẽ không khuyến khích những hành động này. Vậy thì tại sao tôi lại kể cho bạn nghe về trạng thái tinh thần của tôi? Vì nó trả lời cho câu hỏi mà bạn chắc chắn sẽ hỏi, liệu chủ nghĩa khắc kỷ có giao cho ta những món quà tâm lý như nó đã hứa hay không. Trong trường hợp của tôi là có, còn hơn cả sự thỏa mãn nữa. Dù bày tỏ quan điểm như vậy, nhưng trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để khiêm tốn khi đưa ra những đánh giá công khai với mọi người về trạng thái tinh thần của bản thân. Mặc dù là một người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, tôi cũng xin thú nhận rằng, trong những đoạn kết thúc cuốn sách này, tôi đã có một số nghi ngại về triết lý này. Theo các nhà khắc kỷ, nếu đang tìm kiếm sự bình thản, thì tôi cần bỏ những mục tiêu khác mà một người cùng hoàn cảnh với tôi thường có, chẳng hạn như sở hữu một chiếc xe hơi, đời mới đắt tiền, hoặc sống trong căn nhà trị giá 1 triệu đô la. Nhưng điều gì xảy ra nếu tất cả những người khác thì đúng, còn các nhà khắc kỷ thì sai? Có khả năng một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại đời mình và sẽ gọi đó là giai đoạn khắc kỷ của tôi, để rồi trở nên rối trí và chán nản, mất hết tinh thần. Tôi đang nghĩ gì à? Tôi sẽ tự hỏi bản thân. Giá mà tôi có thể lấy lại những năm tháng đó. Tôi không phải là người khắc kỷ duy nhất đang chứa chấp những hoài nghi đó. Chẳng hạn, trong bài luận về sự bình thản, Seneca đã có một cuộc trò chuyện tưởng tượng với Serenus, một người khắc kỷ có những mối nghi ngờ về chủ nghĩa khắc kỷ. Khi Serenus còn sống giữa những người có hệ giá trị bình thường, chẳng hạn sau khi ông ta dùng bữa tối trong một ngôi nhà, nơi mà người ta thậm chí còn giẫm phải những viên đá quý và sự giàu có phơi bày ở mọi ngóc ngách của căn nhà. Ông phát hiện ra trong mình một sự day dứt và hoài nghi thầm lặng không biết liệu còn có một cuộc sống khác tốt hơn thế này nữa không. Những nhận xét trên cho thấy rằng tôi cũng mang trong lòng cảm giác day dứt thầm lặng này. Đành rằng nói thế cũng chả ích gì. Những người nghĩ rằng danh tiếng và tài sản đáng giá hơn sự bình thản chiếm số lượng áp đảo hơn những người như bản thân tôi, cho rằng sự bình thản thì quý giá hơn rất nhiều. Liệu tất cả những người khác đó có thể phạm sai lầm không? Từ góc nhìn đó thì thấy tất nhiên tôi chính là người đang mắc sai lầm. Đồng thời tôi biết, nhờ vào nghiên cứu về ham muốn của tôi, hầu như không có ngoại lệ, các triết gia và các nhà tư tưởng tôn giáo, những người đã chiêm nghiệm về cuộc sống và lối sống của người bình thường, đều đi đến kết luận rằng đại đa số mọi người đang phạm sai lầm trong lối sống của họ. Các nhà tư tưởng này cũng có xu hướng bị cuốn hút trước sự bình thản như một thứ gì đó vô cùng quý giá đáng theo đuổi. Mặc dù nhiều người trong số họ không đồng tình với các triết gia khắc kỷ về phương cách tốt nhất để theo đuổi nó. Khi tôi bắt đầu nghĩ lại về chủ nghĩa khắc kỷ, việc thực tập hiện tại của tôi là nhắc nhở rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự chắc chắn chỉ có thể có trong toán học mà thôi. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong một thế giới mà bất kể bạn làm gì, bạn cũng có thể phạm sai lầm. Điều này có nghĩa là mặc dù đúng là tôi có thể phạm phải sai lầm khi thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, nhưng tôi cũng có thể phạm phải sai lầm nếu tôi bác bỏ chủ nghĩa khắc kỷ để chạy theo những triết lý sống khác. Và tôi cho rằng sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là hoàn toàn không có triết lý sống nào. Những người này đang dò dẫm lần mò để đi qua cuộc đời bằng cách làm theo những thúc giục của sự lập trình tiến hóa của họ, bằng cách vùng vã truy tìm những gì mang lại cảm giác khoái sướng và tránh xa những thứ gây khó chịu. Bằng cách này, họ có thể có một cuộc sống thoải mái hoặc thậm chí một cuộc đời đầy ắp lạc thú. Tuy nhiên, vẫn còn đó câu hỏi là liệu họ có thể có một cuộc sống tốt hơn hay bằng cách quay lưng lại với sự lập trình tiến hóa của họ và thay vào đó dành thời gian và năng lượng để đạt được một thứ triết lý sống. Theo các nhà khắc kỷ, câu trả lời cho câu hỏi này là một ai đó có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống có lẽ chứa đựng ít sự thoải mái và khoái lạc, nhưng niềm vui thì lại nhiều hơn đáng kể. Tôi đồ rằng trong những thập kỷ tới, nếu tôi sống lâu đến thế, bất kỳ hoài nghi nào của tôi về chủ nghĩa khắc kỷ cũng sẽ sụp đổ cùng với quá trình lão hóa sẽ mang đến nhiều điều khó khăn. Các kỹ thuật của chủ nghĩa khắc kỷ có thể cải thiện cuộc sống khi mọi việc còn đang tốt đẹp, nhưng chính những lúc mà sự việc chuyển biến xấu đi thì hiệu quả của những kỹ thuật này sẽ trở nên rõ ràng nhất. Nếu tôi thấy chủ nghĩa khắc kỷ có lợi cho thập kỷ thứ 6 của cuộc đời tôi thì tôi có khả năng không thể sống thiếu nó trong thập kỷ thứ 8 hoặc thứ 9, trừ phi tôi là một kẻ bất bình thường. Những thử thách lớn nhất trong cuộc đời vẫn đang còn ở phía trước. Tôi nghĩ rằng mình sẽ rất vui mừng vì đã phát triển được một sự hiểu biết và cảm kích đối với chủ nghĩa khắc kỷ trước khi đương đầu với những thử thách đó. Nếu có một bằng chứng cho thấy chủ nghĩa khắc kỷ hoặc một số triết lý sống khác là thứ triết lý đúng đắn thì thật tuyệt. Không may là bằng chứng mà các triết gia khắc kỷ đưa ra lại thiếu sức thuyết phục và một bằng chứng thay thế thì lại chưa có. Trong trường hợp thiếu bằng chứng như vậy, chúng ta phải hành động dựa trên xác suất. Đối với một kiểu người nhất định, tức là đối với một người đang ở hoàn cảnh nào đó, với một kiểu tính cách nào đó, có nhiều lý do để tin rằng chủ nghĩa khắc kỷ đáng để thử. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ không cần nhiều sự cố gắng, Quả thật, nó không tốn mấy công sức so với những nỗ lực mà con người ta có thể phí phạm do thiếu triết lý sống. Người ta có thể thực hành chủ nghĩa khắc kỷ mà không cần phải trở nên uyên thâm hơn. Và người ta có thể thử luyện tập nó một thời gian rồi từ bỏ, và cũng chẳng thiệt gì khi cố gắng. Nói cách khác, bạn chẳng mất gì nhiều khi thực hành chủ nghĩa khắc kỷ như một thứ triết lý sống của bạn. Và thứ bạn đạt được thì có thể là rất nhiều. Quả thật, theo Marcus, chúng ta có thể có được một cuộc sống hoàn toàn mới thông qua việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Chúng ta đã đọc hết cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kinh trong suốt các phần đọc vừa qua. Nếu các bạn muốn trải nghiệm thêm về cuốn sách này, thì Kinh nghĩ các bạn nên đặt mua cuốn sách để có những trải nghiệm tự đọc vô cùng thú vị khác. Cảm ơn các bạn. Mình là Kinh và đến từ Trên Kệ Sách.